Siêu thần yêu nghiệt 57 năm 63. Chương 562 Phi Dương Đại Lục. Làm Vân Phi Dương đem ngũ hành chi linh dung nhập cầu thang đá lỗ khảm bên trên. Cái sau nhất thời tản mát ra hào quang ấm ánh. Hưu ngũ hành chi linh bên trong hiện ra kim sắc quang mang. Hóa thành dịch thể. Thuận viết sánh tuôn hướng khắp ngõ ngách. Cũng cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Hình thành ánh vàng rực rỡ hình cầu. Đây là kim chi linh. Hưu kim chi linh hình thành về sau. Ngũ hành chi linh lần nữa hiện ra chất lỏng màu xanh biếc. Xuôi theo vết sánh lại đi tới ngũ giác cuối đường. Ngưng tụ ra màu xanh lá hình cầu. Đây cũng là mộc chi linh. Hưu hưu hưu đại biểu hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ ba loại dịch thể đồng thời hiện lên. Chúng nó cùng trước hai cái thuộc tính giống nhau, nhao nhao ngưng tụ ra hỏa chi linh, thổ chi linh cùng thủy chi linh. Xoát đột nhiên. Kim chi linh hiện ra một vệt kim quang. Cùng bên cạnh mộc chi linh câu thông. Mộc chi linh đồng dạng tản mát ra lục quang cùng bên cạnh thủy hệ cấu kết. Nháy mắt. Ngũ hành sâu chuỗi. Hình thành năm đảo quang mang. Cũng chậm chậm tăng lên. Cuối cùng đứng ở ngũ linh trên không. Bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Vù vù ngọn núi bên trên đại phong mà lên. Theo năm đảo lưu quang xoay tròn tốc độ tăng tốc, tốc độ gió cũng tại đề cao. Cùng lúc đó, một cuồn cuộn bàng bạc linh khí điên cuồng tuôn ra, hướng toàn bộ thế giới lan tràn. Vân Phi Dương mắt thấy một màn này, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Rốt cuộc thành công kích phát ngũ hành chi linh. Tiếp đó, chính mình vùng thế giới nhỏ này, sẽ tại tương lai trong vòng mấy tháng, ngưng tụ ra bàng bạc linh khí. Có sung túc linh khí, vạn vật có thể khỏe mạnh trưởng thành, thân ở bên trong võ giả cũng có thể tu luyện. Nhưng mà, ngay tại bàng bạc linh khí không ngừng tuôn ra trong nháy mắt, trong tiểu thế giới truyền đến ầm ầm thanh âm, diện tích đang không ngừng mở rộng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngưng tụ ra bàng bạc linh lực, còn có thể gấp rút phát tiểu thế giới diện tích mở rộng một lúc lâu sau. Điếc tai tiếng ầm ầm vừa rồi kết thúc. Vùng thế giới nhỏ này diện tích trọn vẹn khuyết trương lớn gấp đôi. Nói đúng là đã có thể so với toàn bộ Đông Lăng quận rất tốt. Vân Phi Dương cười nói, lần này ngàn vạn ma linh ở tại bên trong thì bất giác chen chúc. Bởi vì ngũ hành chi linh tồn tại, sinh ra bàng bạc linh lực, tiểu thế giới diện tích đề bạc không ít. Việc cấp bách vẫn phải tiến hành sanh sạch hóa. Không phải vậy trụi lùi rất khó nhìn. Xoát. Vân Phi Dương về đến hiện thực. Hắn xông tiểu hầu tử phất phất tay. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Có nguyện ý hay không dọn nhà đâu? Tiểu hầu tử một mặt mờ mịt. Không nói lời nào cũng là đồng ý. Vân Phi Dương lúc này đem bắt giữ hắn. Không nói hai lời. Ném vào trong tiểu thế giới. Sau đó bắt đầu đem nơi này cây cối hoa cỏ cấy ghép đi vào. Rất nhanh. Phảng phất như thế ngoại đào nguyên sơn cốc, liền bị chuyển khoảng không, chỉ còn lại có thác nước tại rơi lá trá. Vân Phi Dương chui ra đi. Tại Độc Vân Lâm bắt đầu trắng trợn vơ vét. Chỉ cần có linh khí thực vật dược tài, hết thảy bị hắn thu nhập tiểu thế giới. Thậm chí, rất nhiều cao cấp hung thú cũng bị hắn ném vào. Cũng đơn độc phân ra một cái khu vực. Làm cho chúng nó chỉ có thể lần nữa sinh tồn, không thể xông ra núi rừng. Nửa cách Đông Lăng quận đất đai, ở vào chưa khai phát trạng thái. Vân Phi Dương muốn đem toàn bộ xanh sạch hóa, cần thời gian rất lâu. Cái này không, trọn vẹn một tháng, Vân Phi Dương mới đưa mở rộng đầy cả đất toàn bộ trồng thực vật. Như thế mà nói, Độc Vân Lâm bên ngoài thì là đông một mảnh trọc, tây một mảnh trọc. Nhìn qua rất hoang phế. Thật đẹp nha. Trà Mộc đứng tại cái kia mới trong trời đất, cười nói, lão công, ngươi cũng thật là lợi hại. Vân Phi Dương cười nói, ta cho ngươi làm cái ảo thuật. Ảo thuật? Trà Mộc cười nói, tốt lắm. Vân Phi Dương đem nàng ôm vào trong ngực, chầm chậm lên không. Linh niệm điều động phía dưới tiện tay vung lên, liền thấy từ hòn đá làm nền đường hình thành. Hoa Trà Mộc kinh ngạc không thôi. Còn có hay không? Vân Phi Dương lần nữa vung tay lên. Một tòa kiên cố thành trì hình thành. Bên trong có bốn thông phát đạt đường đi. Có chỉnh tề không thôi cư dân khu nhà. Trà Mộc chừng to mắt. Vân Phi Dương rơi ở trước cửa thành, tay phải vung lên, liền thấy Trà Thành hai chữ xuất hiện. Hắn cười nói, từ hôm nay trở đi, nơi này liền là các ngươi Trà Bộ Lạc thành trì. Thật sao? Trà Mộc mừng rỡ không thôi. Vân Phi Dương cười nói, trời sáng mang theo tộc nhân vào ở đi. U, V, G, W, W, M. Trà Mộc ôm lấy hắn, đỏ mặt nói, buổi tối hôm nay có thể hay không lưu tại nơi này. Cái này Vân Phi Dương nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tốt à. Trà Mộc nói, ta đi bộ lạc, thông báo bọn họ vào thành, ngươi đi mau đi. Nói. Một thân một mình rời đi bất quá. Đi mấy bước. Xoay người nói. Lão công. Hy vọng ngươi không nên quên ta. Vân Phi Dương có rất nhiều nữ nhân. Bàn về tướng mạo, mỗi một cách đều mạnh hơn chính mình. Huống hồ còn cùng nữ hoàng có quan hệ, thân phận của mình thấp, cùng các nàng không bằng. Trà Mộc không hy vọng xa vời cái gì. Chỉ hy vọng nam nhân này có thể nhớ kỹ chính mình. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta thành qua cưới, như thế nào quên ngươi. Trên cử phong, Vân Phi Dương đứng tại đài đá trước. Giờ này khắc này, ngũ hành chi linh còn tại vận chuyển. Bàng bạc linh khí điên cuồng tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng lướt tới. Một tháng phóng thích, phương thế giới này linh khí cơ hồ mỗi lúc mỗi giây đều đang phát sinh biến hóa, cường độ đã cùng vạn thế đại lục sóng vai. Vân Phi Dương hoàn toàn không dùng tại vạn thế đại lục tu luyện, chỉ cần linh niệm dung nhập bên trong, có thể làm đến tùy thời tùy chỗ tu luyện. Như tiến về thí luyện mảnh đất loại kia không có linh khí vì diện, đồng dạng có thể an tâm tu luyện. Nhưng mà, lấy tâm hỏa, hậu thổ loại này thần giới cường đại thuộc tính cấu tạo ngũ hành chi linh, chỉ đem một phương thế giới tăng lên tới vạn thế đại lục linh khí trình độ tuyệt không có khả năng. Tại Vân Phi Dương suy đoán bên trong, ngũ hành chi linh sáng tạo linh khí, triệt để bao trùm tại toàn bộ thế giới. Đạt tới trạng thái bão hòa, cường độ linh khí chắc chắn sẽ vượt qua vạn thế đại lục hơn gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Khái niệm gì? Nói đúng là võ giả ở chỗ này tu luyện, hấp thu cường đại linh khí một ngày tương đương với tại vạn thế đại lục tu luyện 10 ngày. Đây vẫn chỉ là tốc độ. Bàng bạc linh lực một khi luyện hóa, sinh ra lực kình cường độ cũng muốn mạnh hơn vạn thế đại lục. Linh lực trình độ muốn vượt qua vạn thế đại lục gấp 10 lần. Đến cần thời gian. Ta vẫn là trước quy hoạch thành trì đi. Vân Phi Dương bắt đầu ở đại lục du tẩu, những nơi đi qua nhất thời hiện ra từng tòa thành trì. Ngũ hành chi linh không cùng thế giới dung hợp thời điểm, hắn chỉ có thể thao túng bùn đất, đến đơn giản diễn biến sơn mạch cùng địa hình. Bây giờ ngũ hành câu toàn, thân thể vì chúa tể hắn, trừ thời gian bên ngoài hết thảy đồng đều có thể thao túng. Linh niệm mà thay đổi. Cự thạch cây cối hóa thành thành tường phòng ốt. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm trọn vẹn 7 ngày thời gian. Vân Phi Dương đem một phương thế giới cải tạo hoàn tất. Từng tòa cùng loại thiết cốt thành quy mô thành trì san sát, ngàn vạn ma linh đạt được thích đáng an trí. Có không kém gì vạn thế đại lục linh khí. Cũng có kế hoạch xong thành trì, cái thế giới này phải cần một cái tên. Vân Phi Dương hơi chút suy nghĩ, nói, thì kêu Phi Dương Đại Lục đi. Cuối cùng, tồn tại ở Vân Phi Dương một phương thế giới, liền được xưng là Phi Dương Đại Lục. Nắm giữ mạnh đại ngũ hành chi linh làm bản nguyên. Về sau nhất định hội không tầm thường siêu thần yêu nghiệt 57 năm 64. Chương 563 khống thi giáo giáo chủ Vân Phi Dương chỉ phụ trách quy hoạch thành trấn. Ma linh tộc về sau làm sao sinh hoạt? Thì dựa vào chính bọn hắn. Làm xong những thứ này về sau, hắn liền về đến hiện thực. Vốn là tính toán tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi độc vân lâm chỗ càng sâu. Nhưng tính toán thời gian, theo du tộc bộ lạc tới đây, không khác gì nhiều nhanh 3 tháng. Có phải hay không về trước đi báo cái bình an giống? Nhưng vào lúc này, giữa rừng núi truyền đến đinh tai nhức óc tiếng sống. Vân Phi Dương biến sắc. Lúc này không do dự nữa. Đứng dậy trở về Vu tộc. Bởi vì thanh âm kia cường độ. Chí ít đạt tới thất phẩm trở lên. Lấy hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy chống lại thánh cấp hung thú. Sau này trở về phải thật tốt tu luyện trước đem kiếm đạo cảnh giới đề cao. Vân Phi Dương nói thầm tới. Thu hoạch được khu mộc thuộc tính về sau. Hắn võ đạo cảnh giới. Đã đạt tới Vũ Vương đỉnh phong. Nhưng Thủy Trung bị đặt ở Vũ Vương hậu kỳ. Phi Dương đại lục nắm giữ bàng bạc linh lực. Lại tương đương mang theo một cái cử đại linh khí kho. Đột phá Vũ Hoàng quả thực dễ như trở bàn tay không biết sao. Kiếm đạo cảnh giới Thủy Trung ngừng bước không tiến. Ảnh hưởng võ đạo đề bạt. Nhất định phải đem kiếm nói lính ngộ được hoàng cấp. Mới có thể khiến võ đạo đột phá. Nói cách khác. Vân Phi Dương võ đạo cảnh giới tùy thời đột phá hoàng cấp. Chỉ cần lính ngộ kiếm đạo là đủ. Mà một khi đột phá hoàng cấp. Chính là trên đời chấn kinh kiếm võ song hoàng. Nếu như tính luôn ma đạo. Cái kia chính là ma kiếm vũ tam hoàng độc vân lâm phía ngoài nhất. Vân Phi Dương từ bên trong đi ra. Hắn quay lại nhìn về phía độc kia sương mù lượn lờ sơn lâm. Nỉ non nói. Đợi thực lực của ta mạnh hơn. Sẽ còn lại đến. Cái này Nam Cương cấm địa chỉ ở ngoại vi thăm dò một phen. Chỗ sâu. Có lẽ có càng mạnh dược tài cùng chí bảo. Chỉ có thể chờ đợi thực lực mạnh lên về sau mới có thể đến thăm dò. Vu tộc bộ lạc. Vô số cố xác chết, lập ở bên ngoài, chúng nó con ngươi trống giống vô thần quanh thân hiện ra nồng đậm tử khí. Đây cũng là khống thi giáo luyện chế ra đến thi thể, được xưng là thây khô. Bọn họ không có tư duy, có thể tại chủ nhân thao túng hạ, thể hiện ra không kém gì vương cấp, hoàng cấp thực lực. Càng nguy hiểm hơn. Đứng tại Vu tộc bộ lạc bên ngoài thây khô số lượng khoảng chừng mấy ngàn con. Bên trong chuyện này chí ít có một nửa đều đạt tới vương cấp ha ha ha. Thác nhĩ đồ đứng đang thây khô đằng sau. Cười lạnh nói. Lăng xa la. Ngươi cho rằng tìm Vân Phi Dương làm chỗ dựa. Thì rất ngưu à. Ngày hôm nay bản tộc trưởng để ngươi hiểu rõ. Cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân. Đáng giận Lăng Sa La nắm đôi bàn tay trắng như phấn, phấn nộ không thôi. Đảm nhiệm tộc trưởng Dạ Phượng Kiều, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Theo trong lao đào thoát, mới đầu không có để ở trong lòng Thác Nhĩ Đồ. Lại trở về, mà lại, còn mang đến nhiều như vậy khống thi giáo thây khô. Cái này phiền phức, khống thi giáo tại Nam Cương, tiếng xấu lan xa. Một khi bị cái này giáo phái để mắt tới. Kết quả đều là diệt tộc Vân Phi Dương lưu tại nơi này trăm tên linh vương cấp. Bảo hộ ở Lăng Sa La trước người. Trong ánh mắt lấp lóe âm u. Đồng thời cũng có chút kiêng kỵ. Vừa rồi, một tên linh vương xuất thủ đi công kích thây khô kết quả chuẩn bị đủ nửa canh giờ, không thể đánh giết. Sau cùng ma lực hao hết, bị bắt giữ. Thây khô từ đặc thù chi pháp luyện chế. Không có cảm giác đau. Càng không biết mệt mỏi. Nhìn đánh trình độ hoàn toàn không phải ma linh tộc có thể so sánh. Trừ phi lực lượng đạt đến cực hạn. Có lẽ có thể đem trực tiếp đánh nát. Muốn giải quyết thây khô phương pháp. Chỉ có bắt giữ khống chế thây khô khống thi người. Nhưng là. Khống chế thi thể khống thi người. Biết mình yếu kém. Đang lúc đối địch. Muốn sao ẩn núp trong bóng tối. Muốn sao triệu hoán càng nhiều thây khô đem chính mình vây quanh. Vu tộc bộ lạc bên ngoài. Trừ thây khô cùng Thác Nhĩ Đồ bên ngoài. Không nhìn thấy khống thi người. Hiển nhiên bọn họ đã che giấu. Cái này so sánh khó giải quyết. Linh vương cấp ma linh. Một khi cùng thây khô đánh nhau. Hậu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là bị sống sờ sờ hao hết ma khí khặc khặc kiệt. Đột nhiên tưởng gì thanh âm truyền đến. Một tên thân thể mặt hắc bào. Đầu đội đầu lâu sức lão giả theo chỗ tối đi tới. Người này kích cỡ không cao. Da thịt trắng mịch. Thân sắc dữ tợn. Nhìn qua rất khủng bố. Ca ca. Thác Nhĩ Đồ cười nói. Những thứ này kỳ quái võ giả. Dùng để làm thây khô. Hiệu quả là không phải sẽ tốt hơn. Nguyên lai. Người kia là khống thi giáo giáo chủ. Thác Nhĩ Đồ cùng mẹ khác cha huyên trưởng. Lệnh Đạt Nhi khặc khặc kiệt lệnh Đạt Nhi âm u cười một tiếng. Nhìn chằm chằm đám kia ma linh. Âm ao nói. Rất tốt. Phi thường tốt. Bản giáo chủ hôm nay tới đúng hắn đối cái này để không có tình cảm gì. Không có ý định giúp đỡ chút. Nhưng nghe nói. Có cái gọi Vân Phi Dương gia hỏa. Thực lực rất mạnh. Có thể dùng để làm thây khô. Lúc này mới tự mình chạy đến. Chính chủ không thấy được. Lại nhìn thấy cường đại ma linh. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Ca ca còn chờ cái gì. Đuổi mau đồng thủ đi. Thác Nhĩ Đồ thúc giục nói. Hiện tại hắn không thèm để ý Vu tộc tộc trưởng vị trí này. Chỉ cần đem Lăng Sa La cùng Dạ Phượng Kiều giết chết. Mới có thể xuất ngụm áp khí. Nếu như đem luyện chế thây khô. Thì càng tốt hơn. Ba. Lệnh Đạt Nhi đánh một cái búng tay. Nói. Các tiểu tử. Lên cho ta núp trong bóng tối khống thi người. Linh niệm thao túng. Ngàn tên thây khô cấp tốc phóng tới Vu tộc bộ lạc. Chúng nó tốc độ vậy mà tuyệt không chậm nhớ ký nhưng vào lúc này. Lệnh Đạt Nhi nói bổ sung. Khác đem những thi thể này làm hỏng. Không phải vậy. Rất khó luyện chế hoàn mỹ thây khô nhị bà. Mắt thấy thây khô công tới. Lăng Sa La lo lắng nói. Làm sao bây giờ hải tử. Dạ Phượng Kiều nói. Ta cùng tộc nhân ngăn chặn bọn họ. Ngươi nhanh mang theo ngươi dưới tay nam nhân rời đi nơi này dứt lời. Nàng lạnh giọng quát. Vu tộc tộc nhân. Các ngươi chuộc tội thời điểm đến hô Vu tộc bộ lạc võ giả nhao nhao bạo phát tu vi. Thực lực bọn hắn lộn xộn không thôi trên mặt lại không mảy may đáng sợ. Ngang nhiên phóng tới thây khô. Thù gặp Thác Nhĩ Đồ lừa bịp. Trong 10 năm một mực đang nguyền rủa thánh nữ. Vào hôm nay. Cần dùng hành động để chuộc tội khắc khắc kiệt. Lệnh Đạt Nhi âm u cười nói. Để ngươi những thứ này tộc nhân là muốn thiêu thân lao vào lửa. Thác Nhĩ Đồ âm thanh lạnh lùng nói. Một đám ngu xuẩn còn không nhanh đầu hàng không tệ. Vu tộc tộc nhân là ngu xuẩn. Đến mức bị hắn tên hung thủ này lừa gạt 10 năm. Nhưng là. Ngày hôm nay. Bọn họ muốn dùng sinh mệnh đến bảo vệ tôn nghiêm. Đến bảo hộ thánh nữ đầu hàng tuyệt không có khả năng ầm ầm một cỗ thây khô nâng quyền oanh tới. Mấy tên vu tộc tộc nhân bị tại chỗ vỡ nát. Đối mặt loại này không hề hay biết cỗ máy giết chóc. Bọn họ không thể nghi ngờ là yếu ớt. Hài tử Dạ Phượng Kiều đem Lăng Sa La đẩy ra. Nói. Đi mau nhị bà Lăng Sa La vừa mới mở miệng. Hai tên linh vương cấp nữ tính ma linh đem nàng ôm. Hướng bộ lạc bên ngoài bỏ chạy. Để lại linh vương còn chiến đấu. Quốc sư lúc gần đi dặn dò qua. Muốn bảo vệ Lăng Sa La bảo hộ Vu tộc. Cho nên. Tại bảo đảm trước mặt an toàn sau khi. Bọn họ mặc dù biết rõ đang thây khô trước mặt sẽ bị tiêu hao không địch lại. Cũng muốn tử chiến đến cùng một trận tàn khốc giết hại mở ra. Rất nhiều Vu tộc tộc nhân. Đang thây khô bạo lực oanh sát hạ. Hóa thành bột phấn. Rất nhiều linh vương khó có thể oanh sát thây khô. Sinh sinh hao hết ma lực. Cuối cùng bị bắt dưới. Ba ngày sau. Vân Phi Dương về đến Vu tộc bộ lạc. Nơi này một mảnh hỗn độn trên mặt đất trừ máu tươi bên ngoài. Không có một thân thể. Hắn nắm quyền. Phẫn nộ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra siêu thần yêu nghiệt 57 năm 65. Chương 564 vu thần thức tỉnh ào ào bàng bạc mưa to như chút xuống. Cỏ rửa tại tối tăm giữa núi rừng nguyên thủy. Lăng Sa La một người co lại trong sơn động, nghe ngoại giới tiếng mưa rơi, nước mắt rơi xuống như mưa. Nàng không muốn chạy trốn chạy. Lại bị hai tên linh vương mang ra. Vân Phi Dương. Lăng Sa La đem đầu chôn ở giữa hai chân, khóc thút thít nói, đúng. Thật xin lỗi. Là ta hại ngươi. Là ta không nên mang ngươi đến Nam Cương. Là ta hại ngươi thủ hạ khống thi giáo phái tới nhiều cường giả như vậy. Triệu hoán ngàn tên thây khô. Nàng hiểu rõ. Vu tục xong. Những ma linh đó cũng xong. Lăng Sa La hối hận. Hối hận không nên tới Nam Cương. Dạng này. Vân Phi Dương liền sẽ không bồi chính mình đến, liền sẽ không đi Độc Vân Lâm đến nay không rõ sống chết. Vu tộc tộc nhân tuy nhiên thủy chung cho là mình là hung thủ, lại cũng sẽ không gặp phải tai họa ngập đầu. Tội nhân, ta là tội nhân. Lăng Sa La nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, móng tay thân thể hãm ra thịt, máu tươi vừa rơi xuống tới. Xoát, bảo hộ nàng hai tên ma linh đi tới. Bên trong một người dùng đến lạnh nhạt ngôn ngữ nhân loại nói. Lăng cô nương, mưa tạnh, chúng ta đi thôi. Lăng Sa La ngẩng đầu, nói đến nơi nào hồi đông lăng quận. Các ngươi đi thôi. Lăng Sa La đứng lên, xóa đi khóe mắt nước mắt, kiên định nói. Ta muốn đi tìm Vân Phi Dương, việc đã đến nước này, nàng tuyệt sẽ không trở về đông lăng quận. Bởi vì không dám đi đối mặt Lâm Chỉ Khuê, không dám đi đối mặt Liễu Nhu. Những nữ nhân này đều rất quan tâm Vân Phi Dương. Là mình dẫn hắn đi ra, mới rơi vào sinh tử chưa biết hạ tràng, nhất định phải đi tìm hắn. Cho dù chết tại Độc Vân Lâm cũng không quan trọng. Hai tên linh vương nhìn nhau, nói chúng ta cùng ngươi đi. Một mảnh hỗn độn vu tộc bộ lạc, Thác Bạt Linh Hoàng lập tại nguyên chỗ, nhắm mắt phóng thích ma niệm, bắt lấy bốn phía hết thảy. Vân Phi Dương đi vào Nam Cương, chỉ đem một mình hắn. Hắn thất hoàng lưu tại Thiết Cốt Thành. Xác thực nói, vô luận dưới tình huống nào, Thác Bạt Lưu đều sẽ chỉ ở Phi Dương Đại Lục. Nguyên nhân rất đơn giản, tên này đặc thù năng lực, có thể bắt đi qua tràng cảnh hình ảnh, tại một lúc nào đó tất có tác dụng lớn. Quả là như vậy, Thác Bạt Lưu năng lực vào hôm nay đạt được bày ra. Đi qua nửa canh giờ phân tích, liền đem ba ngày trước phát sinh hết thảy nói cho Vân Phi Dương. Vô số cố thi thể, Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Quả nhiên là khống thi giáo, hắn thực đã đoán được. Dù sao, trăm tên linh vương bảo vệ dưới, còn có thể công phá vu tộc bộ lạc. Toàn bộ Nam Cương chỉ có cái thế lực này. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền, phẫn nộ nói, khống thi giáo, lão tử nếu không đưa ngươi diệt, thì thể không làm người. Vù vù cuồng bạo sát khí bao phủ mà ra. Đứng ở bên cạnh Thác Bạt Lưu nhất thời đánh một cái lạnh run, trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên, nói, thật mạnh sát khí. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, truy tung bọn họ là như thế nào rời đi? Quốc sư, Thác Bạt Lưu nói, trong tấm hình, Lăng cô nương bị hai tên linh vương mang đi, cũng không có bị khống thi giáo bắt đi. Vân Phi Dương ngừng lại khẽ giật mình. Lúc này trầm mặt, nói, còn không mau đi tìm. Đúng đúng, Thác Bạt Lưu vội vàng dựa theo hình ảnh vị trí đuổi theo. Cường đại đến có thể so với hoàng cấp hung thú, không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ Độc Vân Lâm. Đồng thời cũng trải rộng tại rậm rạp rừng rậm nguyên thủy ở giữa. Lăng Sa La ba người bất hạnh địa gặp, giống như núi cao cử hình hung thú, gầm lên giận dữ, chợt phun phát ra đạo đạo lưu quang, hướng hai tên treo lơ lửng giữa trời linh vương phun đi qua. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, hai tên linh vương nhao nhao bị đánh trúng, miệng phun máu tươi hướng phía sau lui nhanh. Các nàng thực lực tuy nhiên tại vũ vương cấp bên trong độc lĩnh phong tao, nhưng đối mặt hoàng cấp lục phẩm hung thú, cũng chỉ là bị ngược phần. Lăng cô nương, tên kia linh vương suy yếu đứng lên nói, chạy mau, các nàng đã hết sức. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dùng còn sót lại lực lượng đến kéo lấy cái này đại quái vật, để Lăng Sa La có thể đào thoát. Chạy, Lăng Sa La đắng chát cười một tiếng. Nàng ngăn tại trước mặt hai người, trong tay xuất ra một bình độc dược, nói, ta sẽ không lại chạy, muốn chết cũng muốn cùng chết. Nói, đem độc bình mở ra, hình thù kỳ lạ quái sắc độc dược nhao nhao chiếu rọi đi ra. Những năm gần đây, nàng luyện chế không ít độc dược, nhưng bị giới hạn năng lực, chỉ có thể hạ độc được vũ vương cấp. Đối mặt loại này hoàng cấp hung thú, tuyệt đối không có bất cứ tác dụng gì. Giống thú khổng lồ đem độc phấn giống đi, giơ bàn tay đập tới. Lăng Sa La không muốn động đậy, thủy chung đứng tại hai tên thủ thương linh vương trước người, cũng chầm chậm nhắm lại đôi mắt đẹp. Vân Phi Dương bởi vì chính mình, sinh tử chưa biết. Vu tộc bởi vì chính mình, rơi vào bị diệt tộc hạ tràng. công việc của mình lấy chỉ là tai họa. Trên đời đáng sợ nhất không phải chết, mà là một người không có sống sót động lực. Lăng Sa La là thuộc về loại này, thậm chí nàng còn hận chính mình. Vù vù thú khổng lồ bàn tay đập tới, Lăng Sa La sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Nữ hài. Đột nhiên ở sâu trong nội tâm hiện ra ôn nhu tinh tế tỉ mỉ thanh âm. Lăng Sa La tâm thần chấn động. Ôn nhu tinh tế tỉ mỉ thanh âm lần nữa truyền đến. Thân là ta thờ phụng người, không có sống sót dũng khí là không cho phép. Ta thờ phụng người. Lăng Sa La hoảng sợ nói, ngươi là ai? Ôn nhu tinh tế tỉ mỉ âm thanh vang lên. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ngươi muốn sống sót, đi tìm tới ngươi ra thích nam nhân, đi vì ngươi tộc nhân báo thù sao? Muốn Lăng Sa La không có cái gì cân nhắc, thanh âm lần nữa nói, buông lòng tâm thần, từ bỏ hết thảy đề phòng. Ta sẽ để ngươi mộng tưởng thành thật. Sau cùng bốn chữ tựa như ẩn chứa to lớn ma lực. Lăng Sa La cuối cùng dựa theo chỉ thị từ bỏ đề phòng, buông lòng tâm thần. Vù vù một cỗ bàng bạc lực lượng xuất hiện, bao phủ Lăng Sa La quanh thân. Sau lưng hai tên thủ thương linh vương cấp ma linh thấy thế, sắc mặt hãi nhiên đại biến. Bởi vì đột nhiên tới khí tức thực tại quá kinh khủng, thậm chí có thúc đẩy chính mình quỳ xuống xúc động có thể làm được điểm ấy. Chỉ có một loại thuộc tính, cái kia chính là thần lực không tệ. Bao phủ tại Lăng Sa La quanh thân thuộc tính chính là thần lực. Nói cách khác, nàng cũng là thần hồn mang theo người bàng bạc thần lực ngưng tụ thành đoàn. Một đầu dáng người uyển chuyển hư ảnh dần dần xuất hiện. Nàng lười biếng dối người một cái, phảng phất ngủ say cực kỳ lâu. Đây là một nữ nhân, hơn nữa còn là Vân Phi Dương đã từng tìm kiếm. Muốn tại độc thuật phía trên phân cao thấp. Vu thần hưu hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Lăng Sa La bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, kim sắc quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Chợt cười nói, ngủ thật lâu, rốt cuộc thức tỉnh. Giờ khắc này, Lăng Sa La không còn là chính nàng, mà chính là Vu thần. Vù vù. Nhưng vào lúc này thú khổng lồ bàn tay vung đến, cuồng phong thổi loạn nàng tóc đen. Vân Phi Dương. Vu thần cười nói, không nghĩ tới ngươi còn sống, vậy mà để cho ta nội trú thể sâu như vậy yêu. Chẳng lẽ đây cũng là trí tuệ chi thần nói thiên ý? Soát. Đột nhiên nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, một cuồn cuộn bàng bạc thần lực ngưng tụ, nhẹ nhóm ngăn lại oanh đến bàn tay. Thiên ý. Vu thần khẽ cau mày nói, quả nhiên là khó có thể nắm lấy. Nói đến đây, nàng ánh mắt lạnh lẽo, cường đại lục phẩm hung thú nhất thời nổ tung, thịt nát xương tan, mưa máu chiếu rọi hạ, nương theo từng đợt khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Hai tên linh vương trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Ta thiên, Lăng cô nương là sao đột nhiên trở nên mạnh như thế? Cũng chỉ là một ánh mắt thì mưu sát có thể so với hoàng cấp hung thú siêu thần yêu nghiệt. 57 năm 66 chương 565 bất khả tư nghị nhất sự việc. Vu thần thực lực tại chư thần bên trong xem như tương đối cường đại, cũng là công nhận không thể nhất trêu chọc một trong những nữ nhân. Nàng hiểu độc thuật, hội cổ thuật, bao nhiêu nam nhân quỳ nàng dưới gấu quần, bao nhiêu cường giả chết tại nàng cổ độc dưới. Nghe nói thần ma chi chiến bên trong, Vu thần lấy một người thì từng hạ độc được vô số ma tộc đại quân, làm đến bọn hắn đánh mất chiến đấu lực. Vân Phi Dương năm đó từng đi đại vu tộc lính giáo nữ nhân này độc thuật, kết quả không có tìm được nàng, thuận tay đem hai tên đại tế ti hạ độc được nghênh ngang rời đi. Hai người bởi vậy kết thù kết oán. Bất quá tại về sau 5 tháng bên trong, Vân Phi Dương cùng Vu thần cũng không có gặp nhau, không thể trình diễn một trận đỉnh phong độc thuật đỏ sức. Thậm chí từ đầu đến cuối, Vân Phi Dương đều chưa thấy qua Vu thần. Chỉ nghe người nàng này tướng mạo bất phàm, có thể cùng cửu thiên thần nữ đánh đồng. Hắn chưa thấy qua Vu thần, Vu thần đã thấy qua hắn. Thần ma đại chiến sau khi kết thúc, đế quân thiên luận công hành thưởng. Vân Phi Dương thân thể mặc áo bào trắng chiến giáp lên đài lính phong lúc, Vu Thần thì đứng tại dưới bệ thần, nghĩ thầm, cái này tiện thần, dài đến còn có thể. Khi đó, hai người còn không có kết thù kết oán. Cho nên, làm Vu Thần tiềm phục tại Lăng Sa La ở sâu trong nội tâm, lấy nàng hết thảy, thực đã sớm biết, Vân Phi Dương tên này cũng không chết giải quyết hết hung thú về sau. Nàng nhìn về phía sau lưng, phảng phất cảm nhận được cái gì, cười nói, tên này không phải đi Độc Vân Lâm a, làm sao từ phía sau đuổi tới. U Vinh Quy Quy Mơ, núi rừng bên trong xuyên qua Vân Phi Dương, tại Vu Thần thức tỉnh một khắc này, nhất thời cảm giác được bàng bạc thần lực ba động. Hắn cả kinh nói, lại có thần hồn mang theo người giác tỉnh quốc sư. Nhưng vào lúc này, Thác Bạc Lưu chỉ về đằng trước, nói, Lăng cô nương cùng hai tên linh vương đi vị trí đó. Hắn chỗ chỉ địa phương chính là Vân Phi Dương cảm nhận được thần lực ba động khu vực. Chẳng lẽ soát, Vân Phi Dương không nghĩ nhiều, lúc này thi triển thân pháp bay qua. Ước chừng đi tới mấy chục dặm, hắn liền tới đến Lăng Sa La cùng hai tên linh vương gặp phải lục phẩm hung thú công kích địa phương. Hồ Vân Phi Dương vừa mới rơi xuống, đằng sau thân thể lạnh lùng tiếng huyền phong oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn bị đánh trúng sau lưng, hướng phía sau lui nhanh, cũng cuối cùng đụng vào trên đá lớn. Theo ở phía sau Thác Bạc Lưu giật mình, cái này muốn xuất thủ, nhưng sau một khắc lại ngây người. Bởi vì đánh lén quốc sư chính là Lăng Sa La. Ngọa tảo, tình huống như thế nào? Oanh, Vân Phi Dương theo trong đá vụn đứng lên, hắn nhìn về phía Lăng Sa La, thần sắc cũng là khẽ giật mình. Đối phương ánh mắt rất quái lạ, tràn ngập hằng cổ hoang vu khí tức, đây cũng không phải là chính mình nữ nhân tiện thần. Lăng Sa La nhích miệng lên cười nói, ngươi bây giờ thật là yếu. Trên thế giới này, xưng chính mình tiện thần khẳng định là bạn cũ. Hắn cười nói, Vu Thần ha ha ha. Vu Thần che miệng cười một tiếng, nói, ngươi vậy mà đoán được. Quả nhiên, như trí tuệ chi thần nói, toàn bộ thần giới thông minh nhất là ngươi. Thông minh nhất là ta Vân Phi Dương bi ai nói. Ta Vân Phi Dương nếu như thông minh, làm thế nào có thể rơi vào bị trấn áp hạ tràng? Đó là ngươi tìm đường chết. Vu Thần thản nhiên nói, không hảo hảo tu luyện, nhất định phải khắp nơi gây phiền toái, khác kéo những thứ vô dụng này. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, thần giới là sao vỡ nát? Vòng xoáy khổng lồ bên trong, các ngươi đến cùng thấy cái gì? Tình nguyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, vấn đề này rất trọng yếu. Huống hồ, Vu Thần đã giác tỉnh, rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, nhất định phải nắm chặt thời gian hỏi thăm. Muốn biết sao? Vu Thần ngọc vung tay lên, ngoắt ngoắt ngón tay, nói, tới, ta cho ngươi biết. Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác lên. Chính mình năm đó hạ độc được nàng đại tế ti. Nữ nhân này tuyên bố muốn đem chính mình độc chết đi sống lại. Bây giờ thức tỉnh, thần lực vẫn còn tồn tại. Chính mình muốn đi qua, còn không phải bị ngược phần, yên tâm đi. Như là hiểu rõ hắn trong lòng ý nghĩ, Vu Thần cười nói, vừa rồi đánh ngươi nhất trường, giữa chúng ta ăn oán, xóa bỏ. Thật chứ? Vân Phi Dương thử thăm dò. Vu Thần đại mi cau lại, Vân tiện thần, chẳng lẽ bị trấn áp lâu như vậy, liền tính cách cũng thay đổi nhu nhược cắt. Vân Phi Dương bị như thế một kích, lúc này đi qua, nói, lão tử chưa từng nhu nhược qua. Cuối cùng, hai người khoảng cách chỉ có một trượng. Vu Thần quay lại nhìn về phía hai tên linh vương cùng Thác Bạc Lưu, thản nhiên nói, lăn. Ánh mắt kia rất đáng sợ. Ức. Thác Bạc Lưu cùng hai tên linh vương nuốt một miếng nước bọt. Vân Phi Dương còn phất phất tay, nói, các ngươi về trước tránh, ta có việc muốn cùng nàng nói. Đúng. Thác Bạc Lưu cùng hai tên linh vương nhất thời bay đi. Lăng Sa La khí tức bên trong tản ra ra vẻ, loại này thuộc tính để bọn hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Thực tại không nghĩ tới ở đây chờ lâu một giây. nói đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Đồng thời cũng duy trì đầy đủ cảnh giác, sợ nữ nhân này sẽ động thủ. Xoát, Vu Thần giơ tay lên, khoác lên trên bả vai hắn, nhẹ nhàng theo sát đi tới. Cười nói, Vân Phi Dương, muốn biết thần giới sự việc, nhất định phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Vân Phi Dương nói, điều kiện gì? Vu Thần chọp chọp chân, nhẹ nhàng theo sát đi tới, ghé vào lỗ tai hắn khinh nhu nói, dạy Lăng Sa La độc thuật, trọng trấn ta Đại Vu tộc. Đơn giản như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vu Thần sờ lấy mặt hắn, cười nói, khó trách Cửu Thiên thần nữ sẽ thích ngươi. Nói thật, ngươi ưu tú như vậy nam nhân, ngay cả ta đều tâm động. Rát, Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Hắn ngạc nhiên nói, Cửu Thiên thần nữ thích ta, cái này là mình nghe qua bất khả tư nghị nhất sự việc. Dù sao, năm đó đánh nát nàng Tiểu Tam Thiên, bị trọn vẹn truy sát mấy trăm năm à, tại thần giới muốn nói hận hắn nhất, chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân kia. Khanh khách, Vu Thần che miệng cười một tiếng, nói, Vân Đại Chiến Thần, ngươi chỉ sợ không biết, tại ngươi bị trấn áp sau cái kia mấy trăm năm, Cửu Thiên thần nữ hàng năm đều sẽ đi lễ tế ngươi. Cái này có lẽ chính là do hận sinh yêu đi. Ngươi xác định nàng là lễ tế ta, không phải đi nguyền rủa ta? Vân Phi Dương tự giễu nói. Hắn mong ước tin tưởng hắn nữ thần ra thích chính mình, cũng không tin Cửu Thiên thần nữ hội đối với mình sinh ra tình cảm. Vu Thần cười nói, ngươi cũng đã biết, ngươi chiến thần thần cung suýt nữa bị chư thần phá hủy, là Cửu Thiên thần nữ xuất hiện hóa giải. Từ đó về sau, nàng ở tại ngươi thần cung bên trong. Còn có việc này? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vu Thần sờ lấy mặt của hắn gò má, nói, tỷ tỷ là người từng trải, tự nhiên nhìn ra được Cửu Thiên thần nữ đối ngươi có cảm tình. Đáng tiếc ngươi bị trấn áp, không phải vậy thần giới lại nhiều một đôi tiện sát người chết thần tiên một cặp. Ngươi nói những thứ này hữu dụng không? Nhanh nói điểm chính nha. Vân Phi Dương rất khó chịu. Cửu Thiên thần nữ ra thích mình cùng không, bây giờ căn bản không quan trọng. Trọng yếu là nhanh đem thần giới diệt vong sự việc nói với chính mình trọng điểm. Vu Thần cười nói, tốt a, bố trận đi. Bố trận? Vân Phi Dương có chút mộng. Vu Thần theo sát đi tới, cười nói, ngươi không phải vẫn muốn đạt được Lăng Sa La à? Hiện tại ta nắm trong tay thân thể nàng, ngươi có thể tùy tiện làm loạn. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Nghe đồn Vu Thần nữ nhân này tại thần giới cũng là một cái yêu tinh, ngày hôm nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền siêu thần yêu nghiệt. 57 năm 67 chương 566 thần cách giác tỉnh đầu thứ hai. Vân Phi Dương cũng không có bố trận, hắn hiện tại bức thiết hy vọng biết được thần giới diệt vong hết thảy, đối loại việc này có thể không hứng thú. Còn nữa, cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn này đi đạt được Lăng Sa La. Nếu như Vu Thần là bản thể, như vậy cũng có thể thử một lần. Yên tâm đi. Vu Thần nhẹ nhàng theo sát đi tới, dán tại nam nhân này trong ngực, cảm thụ được cái kia cố nhiệt độ, khẽ cười nói, ta thời gian tồn tại rất dài, có thể nói cho ngươi rất nhiều, ngươi muốn biết sự việc. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, hắn cảm giác chính mình tựa như là bị đùa giỡn. Nếu như kiếp trước gặp được nữ nhân này, khi đó đơn thuần chính mình bị nàng như thế đùa giỡn, sợ rằng sẽ rất chật vật. Vân Phi Dương đơn thuần quả nhiên là tốt, đơn thuần tốt không làm bộ. Làm sao? Vu Thần nhẹ nhàng ngửa đầu, cười nói, còn cần ta chủ động sao? Nói, lui lại một bước, khoác lên người quần lụa mỏng nhẹ nhàng chóc ra, hiển lộ ra trắng nõn trơn mềm da thịt. Lăng Sa La nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người cũng là không tệ, cứ như vậy còn ôm tì bà nửa che mặt lõa lộ nửa người trên, làm cho Vân Phi Dương tâm thần run lên. Ông đột nhiên ngăn cách hết thảy trận pháp xuất hiện, vẫn là làm. Quả nhiên trên cái thế giới này nam nhân đều khó có thể chịu đựng nữ nhân trêu chọc, thì liền đã từng chiến thần cũng không ngoại lệ. Vu thần Vũ mỉ cười một tiếng. Nàng ra thích loại này nắm giữ nam nhân cảm giác. Càng ra thích nhìn thấy đã từng chiến thần đứng đầu. Nghe theo chính mình an bài. Đó là chiêm hữu dục cực mạnh biểu hiện. Tại thần giới, Vu thần từ trước đến nay bị người lấy ra cùng cửu thiên thần nữ so sánh. Không hề nghi ngờ. Vô luận tướng mạo và khí chất, nàng đều bị đạp xuống. Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Một đoạn thời gian rất dài, Vu thần đều đang âm thầm cùng cửu thiên thần nữ phân cao thấp. Bây giờ thức tỉnh, nhìn thấy nữ nhân kia đã từng ra thích nam nhân, chính mình nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, trước một bước đạt được hắn. Tuy nhiên cũng không phải là chính mình bản thể. Khanh khách. Vu thần Vũ mỉ cười một tiếng. Hai con ngươi tản ra câu hồn lộng lẫy. Nàng theo sát đi tới, chọp chọp chân, nói: tới đi. Xoát. Vân Phi Dương nắm lấy tay nàng, một quang lãnh lệ nói: nói cho ta biết, thần giới diệt vong hết thảy. Nàng coi là trưởng khống hắn, lại cũng không biết rõ bố trận nguyên nhân không phải ý nghĩ kỳ quái, mà chính là không nghĩ tới Lăng Sa La thân thể lõa lộ tại bên ngoài. Vu thần có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, cười nói: ngươi đang uy hiếp ta. Vân Phi Dương nói: ngươi có thể cho rằng như vậy. Vu thần cười nói: nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi. Nhưng bây giờ ngươi liền thần lực đều không, lại là đối thủ của ta. Nàng tuy nhiên bị phong ấm thật lâu, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nhưng vẫn tồn tại thần lực, dùng tới thu thập Vân Phi Dương là thỏa thỏa. Ta không có thần lực. Vân Phi Dương đột nhiên cười một tiếng. Hắn cười rất nhiều tà mị, cười có chút âm u. Vu thần trong lòng dâng lên một tia không ổn. Lúc này thì muốn tránh thoát mở, cùng tên này giữ một khoảng cách. Nhưng đã quá muộn. Một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên bạo phát, thu lấy trong cơ thể mình thần lực. Ngươi, nàng thần sắc hãi nhiên. Vân Phi Dương không để ý nữ nhân này, nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển, nháy mắt liền đem nàng thần lực trong cơ thể hấp thu, dung nhập chính mình trong cánh tay phải. Khoan hãy nói, Vu thần thức tỉnh tàn hồn bên trong ẩm chứa thần lực cũng không ít, không chỉ có đem cánh tay phải bổ sung năng lượng hoàn tất, thậm chí câu thông đầu thứ hai thần cách. Ông đột nhiên vai phải đến tay phải khuỷu tay vị trí hiện ra thần cách văn tuyến, cũng tản mát ra sáng chói kim sắc quang mang. Nói cách khác, Vân Phi Dương thần cách giác tỉnh đến đầu thứ hai, cái này thực sự quá đột ngột, quá ngoài ý muốn. Liền chính hắn tại ý thức đến thần cách văn tuyến giác tỉnh, cũng là đột nhiên thần sắc ngốc trệ. Võ đạo đề bạc lại châu, cũng giới hạn tại phàm giới. Thần cách giác tỉnh mới thật sự là cường đại. Một khi toàn bộ kích phát, như vậy hắn liền là chân chính chiến thần. Vân Phi Dương là thoải mái, Vu thần lại bi kịch. Giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cực độ suy yếu, sau cùng hận hận nhìn lấy nam nhân này, nói: ngươi làm sao làm được. Soát. Vân Phi Dương đem nàng rút ngắn, lạnh mặt nói: nói cho ta biết thần giới là sao diệt vong, thân thể là Lăng Sa La. Hắn không dám dùng sức lực quá lớn. Ai? Vu thần thở dài một hơi, nói: quả nhiên, như trí tuệ chi thần nói, chúng ta vẫn lạc, thực tại thành toàn ngươi. Tại thành toàn ta. Vân Phi Dương cao mày nói: có ý tứ gì Vân Phi Dương? Vu thần nhìn lấy hắn, nói: thần giới diệt vong là thiên mệnh, ngươi trọng sinh cũng tại ngày này trong số mệnh. Muốn làm rõ ràng hết thảy, đi tìm trí tuệ chi thần đi, nàng biết so ta nhiều. Nói xong câu đó, nàng cười rộ lên, cười rất rực rỡ, cười đến lại có chút bi thương, phảng phất triệt để đạt được giải thoát. Con ngươi dần dần ảm đạm. Uy uy. Vân Phi Dương vội vàng nói: đừng mẹ hắn đi. Vân Phi Dương tàn hồn phai mờ thời điểm, Vu thần hướng về phía hắn cười nói: Lăng Sa La trong thân thể có ta huyết mạch, thật tốt yêu nàng, không nên khi dễ nàng. Thanh âm dần dần nhỏ. thực nàng còn có thể tồn tại một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tự mình hủy diệt. Bởi vì Lăng Sa La đã kế thừa chính mình y bát, thần lực cống hiến cho Vân Phi Dương. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Chí tổ chi thần, đây chính là ngươi nói thiên ý sao? Vu thần tàn hồn triệt để hôi phi yên diệt. Từ đó trên cái thế giới này lại không vu thần, chỉ có y bát người thừa kế. Nàng đi tiêu sái, Vân Phi Dương lại kém chút thổ huyết. Nữ nhân này biết rất rõ ràng rất nhiều. Thời gian tồn tại phía trên cũng so tâm hỏa chi thần dư giả. Hết lần này tới lần khác, cái gì cũng không có nói với chính mình ông. Đột nhiên, Lăng Sa La lõa lộ bên ngoài trên da thịt, hiện ra từng cái văn tuyến. Đây cũng là vu thần thần cách văn tuyến. Ngô Lăng Sa La phát ra một tiếng than nhẹ, chợt rằng rặc mở ra con ngươi, chợt che lấy trán, si ngốc nói, đầu đầu đau quá. Đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy chính mình trong khoảng thời gian này theo nghĩ mộng tưởng nam nhân đứng bên người. Lăng Sa La sững người nói, ta là đang nằm mơ sao? Nói, bản năng mở to miệng, hung hăng cắn lấy trên cánh tay, lại không có cảm nhận được thống khổ. Lúc này mới khổ sở nói, không có thống khổ, quả nhiên là mộng. Vân Phi Dương nghe răng toét miệng nói, đứa ngốc, ngươi cắn lấy ta trên cánh tay, khẳng định cảm giác không thấy thống khổ. A Lăng Sa La lúc này mới ý thức được, chính mình lôi kéo Vân Phi Dương cánh tay. Nàng lúc này thả ra, nâng từ bản thân tay, cái này muốn cắn đi qua. Xoát, Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại nàng, cười nói, nếu như đây là mộng, ngươi có thể coi như là một trận xuân mộng. Nói, bá đạo hôn qua đi. Vu thần đem Lăng Sa La quần áo bỏ đi, lóa lộ lấy nửa người, cái kia như ẩm như hiện tư thái, quả thực đẹp đến khiến người ta ngạt thở. Hắn một mực đang đè ép tà hỏa, bây giờ vu thần rời đi, chính mình nữ nhân trường khống bản thể, hắn thì không gì cố kỵ. Ngô Lăng Sa La bị hôn thở không được đi khí tới, đồng thời cũng rốt cuộc ý thức được chính mình không phải đang nằm mơ. Nam nhân này chân thực tồn tại, hoàn toàn như trước đây ra thích khi dễ chính mình. Đáp, nước mắt rơi hạ ở tại Vân Phi Dương trên mặt. Hắn buông nàng ra, liền thấy nữ nhân này lệ tuôn như suối. Vân Phi Dương trong lòng đột nhiên dâng lên đâm đau. Cái loại cảm giác này giống như bị kim đâm một dạng. Vân Phi Dương Lăng Sa La nhào vào trong ngực hắn, thương tâm khóc dòng nói, thật xin lỗi siêu thần yêu nghiệt. 57 năm 68, chương 567, không hô tên ngươi, gọi ngươi cái gì? Hảo hãn vũ trụ bên trong, theo Lăng Sa La nắm giữ thần cách, kế thừa vu thần y bát, một khỏa ảm đạm ngôi sao dần dần tản mát ra hào quang ấm ánh. Từ đó vạn thế đại lục thần hồn giác tỉnh giả đã tăng lên đến thứ 7 người, khoảng cách 12 cái chỉ kém 5 người. Làm vu thần thần hồn giác tỉnh giả, Lăng Sa La hoàn toàn không có ý thức được thân thể của mình có thay đổi gì. Phảng phất thù thương tiểu nữ hài, rúc vào Vân Phi Dương trong ngực, không ngừng nức nở. Bên ngoài sơn động, đêm tối tiến đến, mọi âm thanh tĩnh mịch. Đừng khóc, Vân Phi Dương an ủi nàng, nói, ta không phải trở về sao? Lăng Sa La nhẹ nhàng run rẩy một chút, nước mắt lấp lói nói, vu tộc xong, ngươi thủ hạ cũng xong, đều là ta sai, là ta không nên nói láo, lửa ngươi đến Nam Cương ngươi không sai. Vân Phi Dương sờ lấy nàng tóc đen, nói, sai tại Khống Thi giáo. Ngươi, ngươi biết? Lăng Sa La ngạc nhiên, nghỉ ngơi thật tốt. Vân Phi Dương vỗ nhẹ nhẹ đập nàng, nói, chuyện còn lại thì giao cho ta. Tìm tới Lăng Sa La, như vậy tiếp xuống liền là như thế nào giải quyết Khống Thi giáo. Vân Đại Tiện Thần hiện tại rất tức giận, cũng là lần đầu tiên có diệt một cái tông môn mãnh liệt xúc động họa không kịp vô tội. Một cái thế lực liền vu tộc phổ thông bình dân đều không buông tha, đây quả thực cùng xúc sinh không có gì khác biệt. Coi như không phải vì vu tộc cùng tay mình hạ, cũng muốn đem bắt gọn. Huống chi, thi thể luyện chế thành thây khô, cái này hoàn toàn cũng là tà giáo cách làm. Cho nên, Vân Phi Dương không có lý do không đi diệt khống thi giáo. Vân Phi Dương, Lăng Sa La theo tại trong ngực hắn, yếu ớt nói, khống thi giáo rất đáng sợ. Vân Phi Dương nói, nam nhân của ngươi càng đáng sợ. Ông đột nhiên, hắn cánh tay phải hiện ra kim quang quang mang, đem sơn động soi sáng trưng. Hấp thu vu thần thần lực về sau, giác tỉnh hai đầu thần cách, tràn ngập đủ nhiều thần lực. Loại này cường đại áp chủ bài tồn tại, thì sợ gì một cái khống thi giáo. Lăng Sa La trầm mặt. Đúng vậy a, tên này cũng rất đáng sợ. Bình thường đắc tội hắn, sau cùng đều bị hắn chỉnh nằm xuống, thì ngay cả mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa còn thích hắn, khó có thể tự kềm chế. Uy, Vân Phi Dương nói, ta nhưng là nam nhân của ngươi, ngươi cứ như vậy một mực hô tên của ta, sao không hô tên ngươi, gọi ngươi cái gì? Lăng Sa La khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười nói, năm đó chúng ta tại giã ngoại lần đầu gặp nhau, ngươi không phải hô ta đại ca ca à? Lăng Sa La chôn ở trong ngực hắn, e thẹn nói, khi đó chúng ta không biết, chỉ là một cái xưng hô mà thôi à. Đến, Vân Phi Dương cười nói, hô một tiếng ta nghe một chút. Lăng Sa La không nói, tên này thật đúng là ấu trĩ, nhưng vẫn là đè ép rất thấp giọng âm, hô một câu đại ca ca. Vân Phi Dương liền nói, ngươi lớn tiếng chút, ta đều không nghe thấy. Lăng Sa La sáng giọng, ngươi nói, chỉ hô một tiếng. Khống thi giáo ở vào một cái âm trầm trong núi lớn, cái này cùng âm tà tác phong cũng là phù hợp. Tổng đà bên trong, Thác Nhĩ Đầu ngồi tại đầu dưới vị, xoa xoa thái dương huyệt, nói, ca ca, hai ngày này tâm cảnh có chút loạn, luôn cảm giác hội có không chuyện tốt phát sinh. Lệnh Đạt Nhi ngồi ở vị trí đầu, chính đang ngồi xếp bằng vận công. Hắn chậm chậm mở ra con ngươi, lạnh nhạt nói, ngươi là sợ cái kia Vân Phi Dương hội giết tới? Thác Nhĩ Đồ trầm mặt, không tệ, hắn xác thực có chút bận tâm. Vân Phi Dương tên này giết tới, dù sao kẻ này đã tại vạn thế đại lục thành tựu nhất phương bá chủ, thực lực không thể khinh thường. Yên tâm đi, Lệnh Đạt Nhi âm u cười nói, ta khống thi giáo nhân số mặc dù không cách nào cùng đỉnh tiêm thế lực đánh đồng, nhưng bàn về thực lực chân chính cũng không thua Tổ Long Thành. Rất tự tin. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là thân là giáo chủ hắn có được một bộ bán thánh cấp thây khô. Cái gọi là bán thánh cũng là vũ hoàng đỉnh phong đến vũ thánh ở giữa giai đoạn này. Tại vạn thế đại lục cảnh giới hệ thống bên trong, chỉ có đạt tới vũ hoàng trở lên mới có loại này cấp bậc chia nhỏ. Tỷ như thiên tài thi đấu bên trên cứu vô danh Tư Không Minh, hắn chính là nửa bước vũ thần. Không nghĩ tới cái này khống thi giáo giáo chủ vậy mà nắm giữ một bộ bán thánh cấp thây khô. Phải biết, mạnh như thập nhị tinh thành trì Tổ Long Thành, nửa thánh cấp cường giả cũng mới một cái, hơn nữa còn là Long Hoàng bản thân. Tại đoạn thời gian gần nhất có cảm giác ngộ, đột phá thành công. Về phần còn lại đỉnh phong tông môn, cao thủ mạnh nhất cũng chỉ là vũ hoàng đỉnh phong. Đương nhiên, một bộ bán thánh thây khô không đủ để Lệnh Đạt Nhi lớn lối như thế. Hắn chân chính ì vào vẫn là vô số vương cấp, hoàng cấp thây khô, bao quát chính mình cùng mấy cái trưởng lão khống chế hoàng cấp thây khô, thì đạt tới hai chữ số. Còn về thủ hạ khống chế vương cấp thây khô, chí ít tại 500 trở lên. Cố lực lượng này xác thực đáng sợ, đặt ở vạn thế đại lục tuyệt không kém gì mấy cái đại đỉnh tiêm quận quốc liên hợp. Mà lại khống thi giáo chỗ khu vực tên là Âm Sơn, nơi đây âm sát chi khí nồng đậm, nhưng để thây khô phát huy ra thực lực mạnh hơn, coi như vũ thánh cấp cường giả tới đây, hắn cũng không kiêng kỵ. Nam Cương đặc thù khí hậu, sinh ra khống thi giáo dạng này tông môn, đương nhiên Bọn họ một khi tiến vào đại lục, hoàn cảnh biến hóa hạ, sẽ khiến cho thây khô thực lực giảm đi nhiều. Đây cũng là vì sao. Rõ ràng có tranh giành thiên hạ tư bản, có thể khống thi giáo thành lập mấy ngàn năm nay, Thủy Trung không có rời đi Nam Cương giáo chủ. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão hưng phấn đi tới. Hắn kích động nói, thây khô âm sát tán đã luyện chế thành công lệnh đạc nhi đại hỷ. Thây khô tại hoàn cảnh khác nhau hạ thực lực giảm đi nhiều, nguyên nhân là không có âm sát chi khí chống đỡ. Cho nên khống thi giáo cao thủ tại mấy trăm năm bên trong, Thủy Trung nghiên cứu như thế nào cho thây khô cung cấp âm sát chi khí, sau cùng chế tạo thây khô âm sát tán cách điều chế. Chỉ cần đem vật này phun ra đang thây khô phía trên, có thể tại thời gian nhất định bên trên tiếp tục cung cấp âm sát chi khí. Ha ha, lệnh đạt nhi cười to nói, ta khống thi giáo trải qua mấy đời người nỗ lực, rốt cuộc đem loại thuốc này phấn nghiên cứu chế tạo thành công. Từ nay về sau, còn e ngại ai thây khô âm sát tán, chỉ cần đầu nhập sản xuất hàng loạt, phân phối cho dạy người trong môn. Đừng nói ra Nam Cương đi vạn thế đại lục, coi như đi cực bắc chi địa, đi hoang vu tây vực, cũng không có cái gì hạn chế lệnh đạt nhi hiện tại tâm tình. Có thể nói thoải mái lâm ly. Bất quá, gương mặt kia nhưng dần dần âm trầm. Khống thi giáo tự xây dạy đến nay, Thủy Trung bị tự xưng là đứng đắn thế lực liên thủ nhằm vào, chỉ có thể ủy thân tại âm sơn. Cách này khiến hắn cùng trong giáo môn nhân Thủy Trung đè ép một ngụm áp khí. Bây giờ thây khô âm sát tán nghiên cứu chế tạo thành công, loại kia bị người đuổi giết, bất lực đánh trả cuộc diện, đem triệt để kết thúc lệnh đạt nhi nắm quyền. Phẫn nộ nói, lấy đứng đắn tự cho mình là thế lực, chờ lấy ta khống thi giáo điên cuồng trả thù đi. Ầm ầm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, đại điện nhất thời run rẩy, cảm thấy có đổ sụp khả năng. Chuyện gì xảy ra? Lệnh đạt nhi thần sắc biến đổi, linh niệm lúc này phóng thích, liền thấy nơi xa giữa không trung một tên tướng mạo bất phàm nam tử trẻ tuổi ngạo mà đứng. Khống thi giáo, Vân Phi Dương thanh âm tại cả tòa âm sơn dập dờn, ẩm chứa không ai bị nổi phách lối. Nói, từ hôm nay trở đi, tại vạn thế đại lục xóa tên. Siêu thần yêu nghiệt 57 năm 69. Chương 568, một người giết đến tận khống thi giáo. Khống thi giáo, từ hôm nay trở đi, tại vạn thế đại lục xóa tên. Vân Phi Dương thanh âm dập dờn tại âm sơn, ẩm chứa cường đại hoàng uy, đồng dạng cũng có được sát cơ. Tổng đà bên trong, Thác Nhĩ Đồ linh niệm quét qua, cả kinh nói, ca ca, là Vân Phi Dương u vinh quy quy mơ. Lệnh đạc nhi khẽ giật mình, nói, hắn cũng là thiếu niên kia thành chủ vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài khặc khặc kiệt. Hắn đứng lên, âm u cười nói, khí thế không tệ, nếu như lấy ra luyện chế thây khô, có lẽ lại có thể chế tạo ra một cái bán thánh cấp. Nói, thân pháp thi triển bay hướng ngoại giới. Thác Nhĩ Đồ vội vàng theo tới, đồng thời cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn Thủy Trung lo lắng Vân Phi Dương hội lén lút làm án toán, nói như thế, chính mình có lẽ sẽ thần không biết việc không hay bị xử lý. Bây giờ ngược lại tốt, kẻ này vậy mà đường đường chính chính giết tới, mà lại kêu gào để khống thi giáo tại đại lục xóa tên. Đây quả thực là ông cụ thắt cổ chán sống. Vân Phi Dương thanh âm trong núi quanh quẩn, kinh động ẩm thân từ một nơi bí mật gần đó khống thi giáo giáo đồ. Bọn họ nhao nhao bay ra ngoài, rất nhanh liền ngưng tụ hơn 3-500 người. Các giáo đồ căm tức nhìn Vân Phi Dương, chợt hiện ra một vòng chế xếu. Tên này chân cuồng, lại muốn để cho ta khống thi giáo, từ hôm nay xóa tên. Ha ha ha, chết cười ta. Đây là vậy đến mao đầu tiểu tử, lớn như thế khẩu khí, thì không sợ đại phong chuồn đầu lưới bao nhiêu thế lực từng tuyên bố muốn diệt ta khống thi giáo. Có thể kết quả cuối cùng, còn không phải bị chúng ta từng cách đánh tan Khống Thi giáo các giáo đồ bị chọc cười. Để Khống Thi giáo tại đại lục xóa tên, đây tuyệt đối là một chuyện cười. Nhưng mà, mọi người ở đây cười to lúc, một cỗ bàng bạc lực lượng bạo phát, gào thét mà đến. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy từ thuần linh lực hóa thành bàn tay từ trên cao áp xuống tới. Không tốt, các giáo đồ nụ cười ngưng ghét. Vân Phi Dương nhất trường, đánh quá đột ngột, để bọn hắn bất ngờ. Cho nên, căn bản không có thời gian chạy trốn, coi như sớm phát hiện, cũng không trốn được. Bởi vì Vân Phi Dương một trưởng này áp xuống tới, mang theo cút hoàng uy, trói buộc bọn họ hành động lực. Xong, muốn chết Khống Thi giáo các giáo đồ từng cái mặt xám như cho. Xoát, nhưng vào lúc này, Lệnh Đạp Nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tay áo dài vung lên, đếm tôn hoàng cấp thây khô xuất hiện. Chúng nó giơ tay lên, đón lấy to lớn thuần linh lực chi trường, oanh mạnh mẽ thuần linh lực đánh vào mấy tên hoàng cấp thây khô bên trên, sinh ra nổ lớn, nhưng lại không thể dung chuyển mảy may, cũng cuối cùng phai mờ hư vô. Phía dưới, Khống Thi giáo giáo đồ trở về từ cõi chết, nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo căm tức nhìn Vân Phi Dương. Khặc khặc kiệt, Lệnh Đạp Nhi tung bay giữa không trung, mấy tên hoàng cấp thây khô treo ở chung quanh, âm u cười nói: Vân Phi Dương, bản giáo chủ còn muốn đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Vân Phi Dương nhíu mày lại, mẹ nó, cái này Khống Thi giáo giáo chủ vậy mà lại là như thế này tiếng cười. Như vậy chính mình diệt hắn, càng không cần lý do tại thần giới thời điểm. Âm Dương Thần tiếng cười liền là phi thường âm u bị ủi, mới chọc tới Vân Phi Dương, sau cùng bị giết luân hồi chuyển thế. Lệnh Đạp Nhi tiếng cười cũng là cái này luận điệu hưu hàn thiên kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương lạnh lùng quét qua mọi người, nói: ngày hôm nay, ngươi cùng ngươi các giáo đồ đều phải chết. Khặc khặc kiệt, Lệnh Đạp Nhi âm u cười nói: chỉ bằng một mình ngươi tên này mỗi cười một lần, đều sẽ cho Vân Phi Dương mang đến một phần sát cơ mãnh liệt. Xem ra đến làm cho vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài kiến thức một chút chúng ta Khống Thi giáo thực lực. Lệnh Đạp Nhi vỗ vỗ tay, nói: các tiểu tử, sáng thây khô các giáo đồ tuân lệnh, lúc này đánh ra dược gì thủ thế. Oanh sơn lâm trên mặt đất vỡ nát, một bộ có thể so với vương cấp thây khô từ bên trong chầm chậm leo ra. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, càng nhiều thây khô theo trong đất bùn leo ra, số lượng cao đến 5.000, so tại Vu tộc bộ lạc còn nhiều hơn nhiều. Đây là âm sơn Khống Thi giáo tổng đà, toàn bộ giữa rừng núi, cơ hồ mỗi đi mấy bước thì chôn lấy thây khô. Khó trách rất nhiều giáo đồ hội chế xếu Vân Phi Dương, dù sao mấy ngàn năm nay hắn một cái duy nhất một mình đến đây, cũng tuyên bố muốn để Khống Thi giáo tại đại lục xóa tên. Xoát xoát, có thể so với vương cấp thây khô nhao nhao bay lên, bọn họ treo giữa không trung, số lượng chí ít đạt tới trên 1.000. Mỗi 5 cái thây khô bên trong thì có một tên vương cấp, tỷ lệ này quả thực dọa người. Tại vạn thế đại lục, thành tựu vũ vương cảnh rất khó, lấy Khống Thi giáo đặc thù luyện thi thuật, có thể dễ như trở bàn tay đạt tới. Cho nên, có ngàn con vương cấp thây khô ngoài ý muốn. Vân Phi Dương, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thác Nhĩ Đồ trong lòng cười lạnh không thôi. Nhiều như vậy vương cấp thây khô, nếu như đồng loạt ra tay, ngươi liền xem như bán thánh, cũng phải tươi sống bị mệt chết. Nhưng mà, đối mặt nhiều như vậy thây khô, Vân Phi Dương chẳng những không có hiện ra kinh ngạc biểu lộ, ngược lại thản nhiên nói: chỉ có ngần ấy hắn vẫn còn chê ít. Thác Nhĩ Đồ nhất thời ngây người. Không tệ, Vân Phi Dương ngại ít. Ý hắn là, đã tới nơi này, tự nhiên muốn toàn diệt Khống Thi giáo. Nếu như đem thây khô toàn triệu hoán đi ra, một mẻ hốt gọn thì tốt nhất. Tỉnh từng cách đi tìm. Khặc khặc kiệt, Lệnh Đạp Nhi cười nói: tiểu tử, ngươi rất càn rỡ nha. Xoát, hắn vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói: động thủ. vù vù ngàn tên vương cấp thây khô ở giáo đồ thao túng hạ, ầm vang phóng tới Vân Phi Dương. Chúng nó thần sắc dữ tợn, phảng phất dương nanh múa vuốt ác ma. Trong không khí càng là tung bay đầy từng đợt xác thối buồn nôn mùi vị. Một người đối mặt ngàn tên vương cấp cái xác không hồn, như thế hình ảnh tất nhiên là thật có thể so với rung động. Đáng tiếc, chân chính người xem chỉ có một người. Cái kia chính là núp trong bóng tối chuột đất. Hắn mỉm cười nói, Độc Hạc, Vũ Thanh Vũ, chủ nhân các ngươi ngày hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Tên này tuy nhiên người tại Nam Cương, nhưng có quan hệ hai gã khác vương bài sát thủ tin tức, vẫn là hỏi thăm ra tới. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương rất xuất sắc. Nhưng là tính cách quá cuồng vọng. Loại người này, chỉ có thể hiện lên nhất thời chi dũng. Sớm muộn sẽ vì này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một người giết đến tận khống thi giáo đại bản doanh, bị ngàn tên vương cấp thây khô vây khốn, cũng là tốt nhất chứng minh. Đột nhiên, hắn mỉm cười đột nhiên ngưng ghét. Bởi vì Vân Phi Dương Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, cũng tại một hơi ở giữa liên tục vung ra rất nhiều lần kiếm, lại chỉ hóa thành một đạo kiếm quang, bang kiếm vào vỏ, động tác dứt khoát tiêu sái. Vù vù đầu tiên vọt tới mấy chục tên thây khô, nhao nhao ở giữa không trung tách rời, có hóa thành hai nửa, có tứ phân ngũ liệt, tiếp theo mất đi hành động lực, tản mát tại âm sơn núi rừng bên trong. Á khống chế thây khô các giáo đồ hét thảm lên, chợt từng cái thất khiếu chảy máu mà chết. Thân là thây khô người khống chế, một khi thây khô bị bạo lực phá hư, bọn họ cũng sẽ tiếp nhận to lớn phản phệ. Sao? Làm sao có thể? Thác nhĩ đồ thần sắc ngốc trệ. Những có thể đó đều là vương cấp thây khô, nhục thân cường độ hoàn toàn có thể sánh ngang hoàng cấp. Vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay bị chém giết mà lại. Tên kia rõ ràng chỉ xuất một kiếm, tại sao lại có nhiều như vậy thây khô? Bị chém vỡ siêu thần yêu nhiệt 57-570. Chương 569 giống như có phiền phức. Vân Phi Dương kiếm quá nhanh. Nhanh đến theo thác nhĩ đồ. Rõ ràng chỉ xuất một kiếm lệnh đạt nhi sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn thực lực cao hơn thác nhĩ đồ, đạt tới vũ hoàng trung kỳ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được Vân Phi Dương xuất kiếm động tác. Còn về đến cùng ra bao nhiêu kiếm, thực tại khó có thể thấy rõ. Đương kim trên đời, có thể bắt được Vân Phi Dương một hơi ở giữa, có thể ra bao nhiêu kiếm, chỉ sợ chỉ có tứ hải kiếm đế dạng này đỉnh phong kiếm khách. Mẹ ta nha. Chuột đất núp trong bóng tối, nuốt một miếng nước bọt, cả kinh nói, không hổ là hiếm thấy kiếm vũ song vương. Xuất kiếm tốc độ quá nhanh soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cổ tay chuyển một cái, lại là lấy mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ, liên tục ra mấy chục kiếm. Lần này xuất kiếm tốc độ so với vừa rồi càng nhanh. Lệnh đạt nhi cùng thác nhĩ đồ chỉ có thể bắt được kiếm quang. Đợi đến hết thảy dừng lại, bọn họ mới nhìn đến đối phương tiêu sái thu kiếm vào vỏ động tác. Đây là tận lực thả chậm tốc độ. Nếu không, theo xuất kiếm đến vào vỏ, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Bang kiếm vào vỏ trong nháy mắt, lần nữa vọt tới mười mấy cái vương cấp thây khô tứ phân ngũ liệt, như mưa hướng về dưới núi trượt xuống. Lưỡng kiếm chạm gần trăm tên vương cấp thây khô. Vân Phi Dương dùng thực lực rung động khống thi giáo giáo chủ, thậm chí các giáo đồ, làm đến bọn hắn từng cái thần sắc hãi nhiên. Mẹ, gia hỏa này vẫn là người sao? Soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại xuất kiếm, như là lần trước như vậy, kiếm tiêu sái vào vỏ về sau, mấy chục con thây khô lần nữa bị giết. Đây tuyệt đối là đơn phương, không có áp lực chút nào đổ sát. Lệnh đạt nhi quát, toàn bộ rút về đến không thể lại tiến lên. Nếu không, không cần bao lâu, ngàn tên vương cấp thây khô liền sẽ bị tên này giết sạch. Vù vù các giáo đồ nhao nhao thao túng thây khô, hướng về đằng sau rút lui. Chạy Vân Phi Dương cười lạnh, chợt huy kiếm. Thất phẩm kiếm kỹ nhất kiếm trảm thương không thi triển, to lớn kiếm khí trong nháy mắt hình thành, mang theo dung chuyển trời đất uy lực, gào thét mà đi. Lão tử hôm nay đến khống thi giáo, mục đích chỉ có một cái, cũng là giết sạch thây khô. Bây giờ đã từ dưới đất leo ra, cái kia liền không có lại trở về tất yếu. Tiểu tử, thôi cuồng lệnh đạt nhi lúc này một tiếng gầm thét, linh niệm trong nháy mắt thao túng mấy tên hoàng cấp thây khô, ngang nhiên tiến lên, tới cuốn tới cường thế kiếm khí. Ầm ầm, bốn tên hoàng cấp thây khô hiệp lực ngăn trở thất phẩm kiếm kỹ hình thành kiếm khí, nguyên bản cường đại thân thể lại bị gọt sạch từng tầng da thịt. Tê lệnh đạt nhi hít một hơi lãnh khí, đây chính là chính mình tự mình luyện chế hoàng cấp thây khô, tuy nhiên chỉ có vũ hoàng sơ kỳ, nhưng phòng ngự lực cực mạnh, một kiếm chặt đi xuống, vậy mà làm bị thương da thịt. Tên này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thiên Kiếm, nói: vật này hẳn là cao phẩm chí bảo, rốt cuộc ý thức được a từ chú kiếm đại sư. Kinh vũ hoàng trong lăng mộ trên nắp quan tài hòn đá cùng hàn thạch chế tạo Hàn Thiên Kiếm, phẩm chất xác thực cực cao, mà lại bởi vì có kiếm hồn tồn tại, phẩm chất còn lại không ngừng thăng cấp. Nếu như dựa theo vạn thế đại lục đẳng cấp phân chia, Vân Phi Dương Hàn Thiên Kiếm hiện tại chí ít đạt tới lục phẩm cao cấp. Lục phẩm cao cấp chẳng khác nào là vũ hoàng hậu kỳ đến đỉnh phong giai đoạn này. Khó trách Vân Phi Dương lấy kiếm vương hậu kỳ thực lực, vậy mà có thể đem thân thể phòng ngự có thể so với hoàng cấp thây khô, từng cách như cắt cỏ chém đứt. Ẩu đả việc này, khẽ dựa thực lực hay dựa vào trang bị. U Vinh Quy Quy Mơ. Kiếm vào vỏ về sau, Vân Phi Dương hai đầu lông mày hiện ra một tia ngoài ý muốn. Chính mình một kiếm này cũng chỉ là tước đi mấy tên thây khô da thịt, xem ra cấp bậc phải rất cao. Tiểu tử lệnh đạt nhi cả giận nói: làm tổn thương ta khống thi giáo nhiều như vậy thi vương, quả thật tội không thể tha. Nói, linh niệm thao túng, liền thấy bốn tên thi hoàng xông lại, bọn họ đồng loạt ra tay, mỗi danh đô ngưng tụ có thể so với 3000 nặng bạo phát lực. Vân Phi Dương cười lạnh nói: một lần không được, một lần nữa. Xoát, hắn lăng không mà lên, Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, lại thi triển ra nhất kiếm trảm thương không, cường đại kiếm khí xuất hiện, ngang nhiên đánh phía bốn tên thi hoàng. Lệnh đạt nhi nhất thời mộng, tên này kiếm kỹ cấp bậc khẳng định rất cao, tiêu hao cũng cao mới đúng, làm sao qua trong giây lát lại thi triển đi ra. Chẳng lẽ ý thức được không phải là đối thủ, bắt đầu liều mạng. Ầm ầm, kiếm khí lần nữa đánh xuống tới, bốn tên thi hoàng lại chống được thất phẩm kiếm kỹ, hai tay bắp thịt bị gọt sạch, hiển lộ ra dày đặc xương cốt. Bình thường võ giả thụ thương đến loại trình độ này khẳng định không cách nào lại chiến, nhưng thi hoàng nhóm lại không muốn động đậy, vẫn oanh tới. Ầm ầm ầm ầm, bốn tên thi hoàng đồng loạt ra tay, cuồng bạo lực kình giữa không trung nổ tung, giữa rừng núi thủ mộc sơn thạch nhao nhao vỡ nát. Sưu Vân Phi Dương cầm kiếm bay ra ngoài, sợi tóc lộn xộn treo giữa không trung, tiếp theo lần nữa thi triển nhất kiếm trảm thương không. Ta cũng không tin các ngươi bọn này thây khô còn có thể một mực tiếp tục gánh vác. Oanh, bốn tên thi hoàng lại một lần ngạnh kháng phía dưới thất phẩm kiếm kỹ, hai tay không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Hô hô, Vân Phi Dương không cho bọn hắn lần nữa vọt tới cơ hội, liên tục vung ra lưỡng kiếm, đồng dạng cũng là nhất kiếm trảm thương không. Lệnh đạt nhi thấy thế, toàn bộ đều ngu bơ. Cường đại như thế kiếm kỹ, thi triển hai lần liền đầy đủ khoa trương, bây giờ vậy mà một lần liên tục thi triển hai lần, đây cũng quá liều mạng đi. Liều mạng, tên này muốn sai. Vô luận thuần linh hạch vẫn là kiếm linh hạch, Vân Phi Dương đều muốn so người khác lớn hơn nhiều, bên trong dung nạp năng lượng cũng là cực cao. Đừng nói liên tục thi triển hai lần, chỉ cần lần này không giải quyết được, lần sau hắn trả tính toán một lần đến ba lần, thậm chí là bốn lần, cũng không tin chặt không chết loại này không có tư duy thây khô. Ầm ầm, cường thế kiếm khí lần nữa oanh đến thi hoàng bên trên. Lần này Vân Phi Dương rốt cuộc lấy cho tiến triển. Một tên thi hoàng cuối cùng tại cường thế kiếm khí phía dưới bị chém rụng hai tay, mất đi hai tay thây khô. Thì cùng hung thú mất đi nanh vuốt một dạng. Hoàn toàn không có có bất kỳ lực sát thương nào. Thác Nhĩ Đồ nhìn ngốc. Vân Phi Dương biểu hiện thực tại quá kinh khủng, không thể không thừa nhận. Tên này có thể trở thành vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài. Cũng không phải chỉ là hư danh. Là có chân tài thực học một kiếm chạm. Vân Phi Dương lần nữa giơ kiếm. Cái này muốn chém đi xuống. Đã thấy ba bộ hoàn hảo thi hoàng cùng mất đi hai tay thi hoàng. Cực tốc rơi xuống đất. Tan xuống dưới đất. Chạy Vân Phi Dương nhìn về phía lệnh Đạc Nhi, lạnh lùng nói, sợ lệnh Đạc Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi. Một tên thi hoàng bị chém thành bộ dạng này. Thực tại quá làm cho tâm hắn đau. Coi như chữa trị. Cũng không phải tầm 5-3 tháng có thể làm được. Đáng giận hắn đột nhiên đánh ra ruộng gì thủ thế, phẫn nộ quát, ngươi chọc giận ta. Vù vù giữa rừng núi đột nhiên run rẩy lên. Chung quanh cây cối nhao nhao sụp đổ, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Đây là rất nhiều giáo đồ nhao nhao trừng to mắt. Chợt hiện ra nồng đậm phấn khởi. Cùng kêu lên hoảng sợ nói. Giáo chủ muốn triệu hoán bán thánh cấp thây khô, ha ha ha. Tên này muốn chết giáo chủ luyện chế có thành tựu. Còn là lần đầu tiên triệu hoán bán thánh thây khô khống thi giáo, giáo đồ nhao nhao hoan hô lên. Đối bọn hắn tới nói. Giáo chủ có thể luyện chế ra gần như vũ thánh cấp thây khô. Là trong lòng bọn họ trung tín ngừa. Vân Phi Dương khẽ cau mày nói, giống như có phiền phức. Siêu thần yêu nghiệt 57-57-1. Chương 570 trưởng tôn kiếm ma thi vương ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Thi hoàng ở trước mặt hắn tức thì bị chém rụng hai tay. Lệnh Đạc Nhi rốt cuộc ý thức được. Cái này Vân Phi Dương. Thực lực rất mạnh mẽ. Khó trách dám một mình giết đến tận âm sơn. Mỗi một bộ vương cấp. Hoàng cấp thây khô. Trải qua trăm cây nghìn đắng luyện chế. Còn muốn trận chiến lấy bọn hắn là chủ lực. Phối hợp thây khô độc sát tán. Đi tìm các đại thế lực báo thù. Không cho tổn thất. Cho nên. Lệnh Đạc Nhi vận dụng lớn nhất áp chủ bài. Triệu hồi ra bán thánh cấp thây khô ầm ầm giữa rừng núi khắp nơi không ngừng nứt ra. Cây cối sụp đổ tốc độ tăng tốc. Chợt liền thấy một đạo lưu quang theo bên trong bay ra. Rơi vào lệnh Đạc Nhi bên người. Cái này thây khô rất sạch sẽ. Một thân áo bào xanh khoác thân thể có thể lờ mờ thấy rõ tướng mạo. Hắn khuôn mặt cương nghị uy nghiêm. Tuổi chừng 40. Nếu không có ánh mắt trống rỗng. Rất dễ dàng nghĩ lầm. Cái này là người sống. Sau lưng có ba thanh kiếm. Quanh thân tản ra như có như không kiếm khí. Cùng âm sát chi khí dung hợp. Có vẻ hơi âm u. Hiển nhiên. Thây khô lúc còn sống. Tất nhiên là một cái cao thủ sử dụng kiếm. Dù là sau khi chết. Kiếm khí vẫn di lưu tại quanh thân. Cái này đây là Thác Nhĩ Đồ thần sắc hãi nhiên. Cả kinh nói. Trưởng tôn kiếm ma Vân Phi Dương nghe vậy. Thần sắc biến đổi. Tại Sơn Cốc tu luyện kiếm đạo 2 năm. Tứ Hải kiếm đế từng kể qua vạn thế đại lục kiếm đạo thiên tài. Nhắc qua Nam Cương trưởng tôn kiếm ma. Người này 6 tuổi hiểu kiếm đạo. 23 tuổi thành tựu kiếm vương cảnh. 60 tuổi thời điểm bước vào bán đế cảnh. Thiên tư mạnh. Vạn thế đại lục đương thời kiếm đạo thiên tài làm ảm đạm phai mờ. Càng tu luyện là vô tình kiếm đạo. Sau lưng có 3 thanh kiếm. Phân biệt là trảm tình, đoạn tình, vong tình. Trảm tình kiếm nhất ra. Thế gian tình niệm đều có thể trảm. Đoạn tình kiếm nhất ra. Thất tình lục dục đều có thể gãy mất. Vong tình kiếm xuất trận. Trên cái thế giới này vạn vật. Đều có thể quên chân chính làm đến ta chính là kiếm. Kiếm chính là ta mạnh nhất nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tứ Hải kiếm đế như thế đánh giá trưởng tôn kiếm ma. Kẻ này tu luyện vô tình kiếm đạo. Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu không. Lấy hắn thiên tư. Tuyệt không kém gì vi sư. Vâng. Trưởng tôn kiếm ma tuyệt đối là vạn thế đại lục số 1 số 2 siêu cấp kiếm khách. Nếu như trưởng thành tiếp. Tất nhiên sẽ là cái thứ 2 đạt tới kiếm đế kiếm đạo cường giả. Nhưng mà nói là trời cao đố kỵ anh tài, lại hoặc là tự làm tự chịu, dạng này một cái siêu cấp kiếm khách không có đột phá đến kiếm đế cấp liền vẫn lạc, mà lại vẫn là nam cương nhân sĩ. Vạn thế đại lục có quan hệ dạng này đỉnh phong kiếm khách cũng không có ký càng ghi chép. Vân Phi Dương nếu không có theo tứ hải kiếm đế trong miệng biết được, căn bản không biết được trăm năm trước còn có nhân vật tên thế này. Trưởng tôn kiếm ma tại đại lục danh khí không cao, nhưng ở Nam Cương lại như sấm bên tai. Nếu không, Thác Nhĩ Đồ làm thế nào có thể theo ba thanh kiếm thì lập tức nhớ tới cái này kiếm đạo tiền bối. Như vậy, nói đúng là lệnh Đạt Nhi luyện chế bán thánh cấp thây khô, thực là một tên bán đế cấp kiếm đạo cường giả. Đây quả thực có thể so vũ thánh, quả nhiên như Vân Phi Dương nói bên trong. Phiền phức khặc khặc, Kiệt lệnh Đạt Nhi mở ra hai tay, không kiêng nể gì cả cười to nói. Người nào sẽ nghĩ tới, bản giáo chủ lại ở ngẫu nhiên tình huống dưới, tìm tới trưởng tôn kiếm ma thi thể, cũng đem hắn luyện chế thành thây khô. Thác Nhĩ Đồ trầm mặc. Có quan hệ trưởng tôn kiếm ma táng thân nơi nào, một mực là Nam Cương nan giải chi mê. Không nghĩ tới, chính mình cái này ca ca tìm tới. Không hổ là khống thi giáo giáo chủ. Ha ha ha, đây chính là bán đế cấp thây khô. Vân Phi Dương, cái này nhìn ngươi còn thế nào châu. Xoát lệnh Đạt Nhi chỉ hướng Vân Phi Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đã dùng kiếm như vậy, chết tại trường tôn kiếm ma thủ hạ, cũng coi như bị chết chỗ. Nói đánh võ ấn. Muốn khống chế bán đế cấp thây khô cũng không phải đơn thuần dựa vào linh niệm liền muốn làm đến, còn cần khống thi huyết. Nhưng mà thủ ấm đánh ra về sau, trưởng tôn kiếm ma vẫn đứng đấy, giống như không có tiếp thu được khống thi người chỉ lệnh. Khô gió lạnh thổi đến, khiến cho tràng diện có chút cứng ngắc. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Xem ra cái này khống thi giáo giáo chủ còn cũng không đủ năng lực đến khống chế bán đế cấp thây khô. Đáng giận, lệnh Đạt Nhi phẫn nộ lần nữa đánh võ ấm quát, lên cho ta ghen ghét. Trường tôn kiếm ma lắc lắc cổ, truyền đến cốt cách giòn vang. Chợt thì nhìn hắn hé miệng, phát ra âm trầm thanh âm. Ngươi không có tư cách chi phối ta. Giáp, lệnh Đạt Nhi thần sắc ngốc trệ. Khống thi giáo các giáo đồ cũng là hãi nhiên thất sắc. Làm thây khô nói chuyện Thác Nhĩ Đồ trợn to trong mắt tử. Núp ở phía xa chuột đất, cũng là đánh một cái lạnh run. Dù sao, đây chính là chết trăm năm người. Bây giờ đã được luyện trí thành thây khô, mở miệng nói chuyện. Quả thực cũng là như thấy ruột, lệnh Đạt Nhi run rẩy thanh âm nói. Thây khô sống lại khống thi giáo tự xây dạy đến nay, thì lưu lại rất nhiều ruột gì sự tích. Như là thây khô mở miệng nói chuyện cũng có ghi chép, mà cái này được xưng là thây khô sống lại. Cái gọi là thây khô sống lại chính là một người tuy nhiên chết, nhưng cường đại ý niệm vẫn tồn tại bên trong thân thể. Mặc dù đi qua ngàn vạn luyện chế hóa thành thây khô, ý niệm sẽ còn tồn tại, thậm chí chiếm cứ thân thể, sinh ra tư duy. Đương nhiên đây là khống thi giáo lý giải. Theo Vân Phi Dương, thây khô có thể nói chuyện, nguyên nhân thực sự khẳng định là ba hồn bảy vía không có triệt để phai mờ, cần phải tồn tại một loại. Sau đó, dưới tình huống đặc thù, bị kích phát ra tới. Lệnh Đạt Nhi nuốt một miếng nước bọt, vội vàng hướng phía dưới mất mạng chạy trốn. Bán đế cấp thây khô sống lại, cái này muốn một kiếm đem chính mình chạm, tuyệt đối không có cơ hội đào thoát. Người trẻ tuổi, trưởng tôn kiếm ma nói, trên người ngươi kiếm khí rất quen thuộc, đem ta tồn tại linh hồn triệu hoán đi ra. Nói ngươi kế thừa người nào, thanh âm trầm thấp có chút thỉnh thoảng. Xem ra tồn tại linh hồn cần phải không cách nào duy trì quá dài thời gian. Vân Phi Dương cười nói, kế thừa tứ hải kiếm đế. Quả nhiên trưởng tôn kiếm ma khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, lúc tuổi còn trẻ từng cùng hầu tiền bối từng có gặp mặt một lần, hắn từng để cho ta phóng khí tu luyện vô tình kiếm đạo, Đáng tiếc hắn lắc lắc đầu nói, ta không nghe theo. Sau cùng rơi vào tẩu hỏa nhập ma hạ tràng, liền thân thể đều được luyện chế thây khô. Thằng đáng tiếc. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, lão nhân gia ông ta tặng điểm bình quá thiên hạ kiếm hào, từng nhắc qua ngươi. Ô trưởng tôn kiếm ma nói, hậu tiền bối nói thế nào? Vân Phi Dương nói, hắn nói, năm đó lấy ngươi kiếm đạo thiên phú, chỉ cần không đi nhập lạc lối, tương lai thành tựu tuyệt không kém gì hắn. Ha ha ha. Trưởng tôn kiếm ma cười ha hà. Vạn thế đại lục bên trong, tứ hải kiếm đế là gần 2000 năm đến mạnh nhất kiếm đạo cao thủ. Có thể được đến hắn cao như vậy đánh giá, đối với bất luận cái gì một tên kiếm đạo cao thủ mà nói, đều là một loại tự hào. Ta vốn dĩ làm đến chạm cắt hết thầy, thành tựu chân chính kiếm đạo cực cảnh, lại tại sinh tử thời khắc hấp hối, vừa rồi lĩnh ngộ vô tình kiếm đạo. Nguyên lai chỉ có chết mới có thể làm đến đây hết thảy. Xoát xoát xoát, tuyệt tình, trảm tình, vong tình tam kiếm cùng bay, chúng nó treo giữa không trung, bày biện ra tam giác ánh sáng. Trưởng tôn kiếm ma trầm giọng quát, người trẻ tuổi, Nam Cương trưởng tôn kiếm ma, nhưng cầu nhất chiến bang. Vân Phi Dương Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, chân thành nói, Đông Lăng quận, Vân Phi Dương, ứng chiến siêu thần yêu nhiệt 57572, chương 571, đời này lại không tiếc nuối điên. Vân Phi Dương khẳng định điên, đây là lệnh đạt nhi cùng thác nhĩ đồ chờ người trong lòng ý nghĩ. Bởi vì một cái kiếm vương cấp tiểu bối cũng dám ứng chiến sống lại bán đế cấp trưởng tôn kiếm ma, bọn họ bất tu kiếm sẽ không hiểu được, dùng kiếm người đều có quân tử hành động, bọn họ quyết đấu không phải dùng thực lực để cân nhắc. Trưởng tôn kiếm ma tuyệt sẽ không bởi vì chính mình cảnh giới cao cho rằng đang khi dễ Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng sẽ không cho là chính mình cảnh giới thấp thì không có tư cách cùng trưởng tôn kiếm ma nhất chiến. Kiếm giả quân tử. Trưởng tôn kiếm ma tuyên chiến là muốn tại chính mình triệt để phai mờ lúc có thể cùng tứ hải kiếm đế cao độ nhất chiến. Không cầu thắng lợi, nhưng cầu nhắm mắt Vân Phi Dương ứng chiến, là muốn nhìn một chút. Trăm năm trước thời đại kia thiên tài đứng đầu kiếm đạo tứ hải kiếm đế không ở tại chỗ, Độc Cô Hành cũng không tại. Nếu như bọn hắn biết, khẳng định sẽ bởi vì không có quan chiến mà hối hận. Đây là một trận vượt qua trăm năm, hai cái thời đại tối cao cấp kiếm đạo thiên tài quyết đấu. Thác Nhĩ Đồ, Lệnh Đạt Nhi núp ở phía xa chuột đất, thậm chí Khống Thi giáo giáo đồ đều đang nhìn hai người. Nhưng bọn hắn cũng không phải kiếm đạo người xem. Âm Sơn trên không, ngưng tụ nồng đậm kiếm ý. Đây là trưởng tôn kiếm ma ba thanh kiếm cùng Vân Phi Dương Hàn Thiên kiếm gây nên. Không có lộng lấy kiếm khí, không có chấn hám nhân tâm khí tràng, nhưng là loại kia trong lúc vô hình kiếm ý, tất nhiên sẽ để tu luyện kiếm đạo võ giả nổi lòng tôn kính. Vân Phi Dương, trưởng tôn kiếm ma nói, thời gian của ta không nhiều, chỉ xuất một kiếm. Tới đi. Vân Phi Dương nhắm mắt lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trưởng tôn kiếm ma ngạc nhiên nói, chẳng lẽ kẻ này đã đạt tới trong mắt vô kiếm cảnh giới, không hổ là tứ hải kiếm đế đệ tử. Trưởng tôn kiếm ma huyết dịch đã khô cạn, nếu không giờ phút này hắn tất nhiên sẽ nhiệt huyết sôi trào. Kiếm đạo ngàn vạn, tu luyện kiếm đạo thiên tài đều có chính mình đối kiếm lý giải, cho nên mỗi lần giao chiến tương đương với đi đối mặt một cách không biết kiếm đạo. Trưởng tôn kiếm ma lúc còn sống từng muốn bước vào đại lục tìm kiếm đương thời kiếm khách nhất chiến, đáng tiếc cuối cùng không thể toại nguyện. Không nghĩ tới sau khi chết trăm năm được luyện chế thây khô, kích phát vẫn còn tồn tại một phách, lấy như thế phương thức đi ứng chiến đại lục ở bên trên kiếm đạo thiên tài. Xoát, trưởng tôn kiếm ma tay nhất chỉ, trảm tình kiếm xẹt qua hư không, lôi kéo ra một đạo tử sắc lưu quang. Xoát, đoạn tình kiếm theo sát phía sau. Xoát, vong tình kiếm đồng dạng vạch ra một đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc, ba đạo kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, ba thanh kiếm tại ánh sáng phủ lên hạ, dần dần hóa làm một thể. Tuyệt tình, đoạn tình, vong tình. Trưởng tôn kiếm ma trong hư không đi một bước, nỉ non nói: người sống một đời chỉ cầu thuận tự nhiên, làm vô tình hạng người lại có gì niềm vui thú. Vân Phi Dương hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trống giống trong ánh mắt lóe ra sắc bén kiếm khí ánh sáng, nói: tiếp chiêu vù vù tam kiếm hóa làm một thể ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành to lớn kiếm khí. Nhưng mà không có cuồng bạo kiếm khí, thậm chí không có dẫn động phong lưu, cho người ta một loại cực kỳ bình thản cảm giác. Thật mạnh. Vân Phi Dương tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt kiếm ý. Không hổ là để sư tôn đều gọi khen kiếm đạo thiên tài. Nếu như không vẫn lạc, đừng nói siêu việt tứ hải kiếm đế, dù là trèo lên đỉnh thần giới, thủy chung lĩnh hội kiếm đạo, nhất định lấy thất bại rất nhiều kiếm đạo đại sư. Nhân loại thật sự là một cái kỳ quái tộc quần, rõ ràng yếu đáng thương, nhưng dù sao sẽ xuất hiện một số khiến người ta khó có thể tưởng tượng thiên tài. Vân Phi Dương cảm khái không thôi. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Hết lần này tới lần khác, trưởng tôn kiếm ma một kiếm này thi triển, tuy nhiên khí thế không tệ, nhưng cũng không rung động. Cái này khiến lệnh Đạc Nhi cùng Thác Nhĩ Đồ cho rằng đối phương là không phải cố ý tại để Vân Phi Dương nhường, đây là tại nhục nhã để nhất kiếm đạo thiên tài trưởng tôn kiếm ma thi triển. Tuyệt đối là hắn mạnh nhất một kiếm. Bởi vì sau khi chết thời khắc đó mới lĩnh ngộ được vô tình kiếm đạo tinh túy. Người đều chết, còn có ai có thể càng vô tình hưu vô tình kiếm khí cuốn tới, không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có thể nghe được kiếm khí sinh ra tiếng gào. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, chắc là không còn động, cái trán đã xuất mồ hôi hột, nắm lấy Hàn Thiên kiếm tay phải khẽ run rẩy. Tứ hải kiếm đế như ở hiện trường, nhất định có thể kết luận tại trưởng tôn kiếm ma một kiếm này hạ, Đồ Nhi ở vào bị động, có lẽ căn bản tiếp không tới. Không tệ. Vân Phi Dương không tiếp nổi. Cũng không phải là trưởng tôn kiếm ma một kiếm này rất mạnh, mà chính là tại đối kiếm lính ngộ bên trên hắn thua. Tên này muốn chết. Thác Nhĩ Đồ tuy nhiên nhìn không ra bên trong ẩn chứa kiếm ý, nhưng theo tình thế nhìn lại, Vân Phi Dương một khi bị cử kiếm đánh trúng, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Đáng giận. Lệnh Đạc Nhi phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương dạng này thiên tài cực kỳ hiếm thấy, hắn thi thể nếu như dùng để luyện chế thây khô, tuyệt không so trưởng tôn kiếm ma yếu. Như bị một kiếm chạm cách nhão nhọt, thực tại quá đáng tiếc. Bán đế cấp thi triển kiếm chiêu, hắn không có can đảm đi lên quấy nhiễu, chỉ có thể giận dữ nhìn lấy. Thắng bại đã định. Chuột đất lắc đầu, nói: vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài từ đó trở thành lịch sử. Không ai sẽ cho rằng Vân Phi Dương tại loại cuộc diện này bên trong có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì đây là thực lực tuyệt đối áp chế. Ta thua. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương Hàn Thiên kiếm vào vỏ. Từ bỏ. Đối mặt trưởng tôn kiếm ma một kiếm này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hóa giải phương pháp, thậm chí làm rung động thật sâu. Kiếm khí bên trong không có bất cứ ba động gì, lạnh lùng bên trong bộc lộ ra vô tình. Có thể lĩnh ngộ ra loại này kiếm cảnh, trưởng tôn kiếm ma thật sự là đến. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, chết quá sớm. Không phải vậy, vạn thế đại lục làm thế nào có thể thêm một cái kiếm đế đơn giản như vậy? Chết là nhất định. Loại này không có chút nào tình cảm kiếm khí, quả thực cũng là kiếm đạo một cách khác cực đoan. Khác nói nhân loại khó có thể chịu đựng, đổi lại thần chỉ sợ cũng phải điên mất. Vân Phi Dương, thần giới chiến thần đứng đầu, 13,000 năm qua cùng đối thủ giao thủ không xuống ngàn chàng, vô luận thắng vẫn là thua, chưa bao giờ chủ động nhận thua, càng không có thua như thế tâm phục khẩu phục trưởng tôn kiếm ma cái này nam cương người. Làm đến điểm này, oanh, nhưng vào lúc này chậm chậm mà đến to lớn kiếm khí bỗng nhiên vỡ nát, Tam kiếm bay vào vỏ kiếm. Trưởng tôn kiếm ma chắp tay nói. Đa tạ. Câu nói này nói xong. Tay hắn rủ xuống, mất đi ý thức. Trăm năm trước kiếm đạo thiên kiêu chi tử, đang thi triển xuất sinh bình mạnh nhất một kiếm, sau cùng một phách rốt cuộc tán đi. Hắn khóe môi nhích lên mỉm cười, bởi vì tại chết về sau còn có thể thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Đời này, lại không tiếc núi khặt khặt kiệt. Ý thức được trưởng tôn kiếm ma sống lại thời gian kết thúc. Lệnh đạp nhi âm u cười một tiếng. Chợt đánh ra kết ấm. Rất nhanh lấy cho câu thông. Cũng quát. Giết chết hắn canh trưởng tôn kiếm ma đoạn tình kiếm xuất vỏ kiếm. Lúc này. Hắn đã không còn là trăm năm trước kinh diễm tuyệt luôn kiếm đạo thiên tài. Hắn chỉ là một bộ không có tư duy. Không có cảm giác đau thây khô. Như thế kinh diễm tuyệt luôn hạng người. Dùng một đời đi lính hội kiếm đạo cần phải nhận thế nhân tôn trọng cùng ghi khắc. Vân Phi Dương nắm tay, phát ra thanh âm trầm thấp nói, lại được luyện chế thành thây khô. Trưởng tôn kiếm ma. Hắn đột nhiên vung tay lên. Quát. Nếu như đây là mệnh vận ngươi. Như vậy. Chi phối ngươi sau khi chết quãng đời còn lại vận mệnh người. Chính là ta Vân Phi Dương. Người khác không xứng hô trên bầu trời bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong sóng lớn. Một cỗ khủng bố khí tức âm trầm tràn ngập. Lệnh đạt nhi bọn người hãi nhiên nâng bài. Liền thấy. Một tòa mang theo nồng đậm âm sát chi khí chuông lớn ấm vang áp xuống tới. Bành bành bành âm sơn trong đất bùn. Bị phong ấm thây khô. Lại không có ở khống thi người thao túng hạ. Nhao nhao leo ra. Cũng quỳ trên mặt đất. Phảng phất cúng bái luyện hồn chung.